Được rồi, đừng nói nữa. Ta đều đủ phiền. Trước mắt quận vương chi vị cũng không có, này không phải bằng bạch làm những người đó chọc ta cột sống sao. Không được, lần này ta nhất định phải tự mình đem các nhị đan đầu cấp chặt bỏ tới, như vậy có lẽ có thể làm Hoàng A Mã thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Minh Châu gật gật đầu, đích xác hiện tại cũng chỉ có thể đủ bộ dáng này. Đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đâu, bên ngoài thị vệ tiến vào thông báo nói, Lương Công Công tới. Lương Chín Công cũng sẽ không thỉnh tự đến, hai người đều biết, sợ là Vạn Tuế gia có cái gì tân ý chỉ. Chỉ là ai đều không có đoán trước đến, Vạn Tuế gia thế nhưng sẽ đối đại A Ca chán ghét đến như thế nông nỗi, trực tiếp liền đem người cấp khiển đi trở về. Hơn nữa, còn tự mình phái người trông coi. Đưa Lương Chín Công rời khỏi sau, dẫn đề rốt cuộc nhịn không được, cơ hồ là đem lều trại nội có thể tạp đồ vật đều cấp tạp. Đại A Ca, xin ngài bớt giận. Hiện tại ngài như vậy, không phải càng lạc không hảo sao. Này nếu là không cẩn thận truyền tới Vạn Tuế gia trong thai, không chừng lại cho ngài tội danh gì đâu. Dẫn đề đồi bại ngồi dưới đất, không nghĩ tới ta tỉ mỉ kế hoạch lâu như vậy, kết quả là, vẫn là làm giận nhưng kia tiểu tử may mắn tránh được. Ta không cam lòng. Đại A Ca, ngài nhưng nhớ kỹ, nô tài biết ngài trong lòng không mau, cũng mặc kệ ngài còn muốn làm cái gì, trước mắt đều đến thu liễm thu liễm. Vạn Thuế gia hiện giờ còn ở nổi nóng, ngài lúc này cũng không thể đủ lại hướng họng súng thượng đụng phải. Dựa vào nô tài đối Vạn Thuế gia hiểu biết, Vạn Thuế gia vắng vẻ ngài cũng chỉ là nhất thời. Vạn Thuế gia cân bằng chi thuật chính là chơi tốt nhất, nếu là không có ngài, thái tử điện hạ kia chẳng phải là quá mức đắc ý. Quốc không thể có nhị quân, này ai đều minh bạch, huống chi là Vạn Thuế gia đâu. Dẫn đề tuy rằng lô mãng một ít, nhưng này đạo lý hắn vẫn là hiểu. Này đây, hắn cũng chỉ có thể đủ cưỡng chế trong lòng bị đè nén. Không đến một đêm thời gian, Đại A Ca bị Vạn Tuế gia trục xuất trở lại kinh thành tin tức liền truyền mở ra. Dận Tử nghe tin tức thời điểm, đột nhiên cảm thấy ra như vậy một ngụm ác khí. Đại A Ca thế nhưng cũng sẽ coi hôm nay, cho tới nay hắn đều tự cao thân phận. Hiện giờ Hoàng A Mã không chỉ có tước đoạt hắn phong hào, từ quận vương hàng vì bối tử, này so với hắn, lại có cái gì khác biệt đâu. Hắn đều nhịn không được muốn cười ra tiếng. Lao cửu nhưng không có lao bát như vậy sẽ trang. Hơn nữa chư vị A Ca chúng cũng thuộc hắn độc nhất lưỡi. Này không, chính một lát này lấy chuyện này chọc lao đại cổ sống đâu. Bát ca, đây chính là khai thiên tích địa đầu một chuyến A lao đại lần này xem như mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Lớn tuổi chúng ta như vậy hơn tuổi, hiện giờ lại chỉ là kẻ hèn một cái bối tử. Ngươi nói chuyện này nhi truyền tới ai trong thai, không phải thiên đại chê cười. Lão mười nghe vậy, nhìn không được cười ha ha lên. Dận Tử cấp hai người đảo mãn trả, được rồi, chuyện này sau lưng nhạc ca liền thành, nhưng đừng thật bị Hoàng A Mã cấp bắt được, Hoàng A Mã chính là nhất chú trọng huynh hữu đệ cung. Lao cửu lại là không để bụng, đột nhiên rót tiếp theo khẩu trà, nói, sợ cái gì? Liền hứa hắn làm, không được chúng ta nói a. Bất quá nói thật, bác ca, ngươi nói thái tử điện hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thế nhưng sẽ tự mình vì Hoàng A Mã thí dược, này phân hiếu tâm, nhưng thật ra thực làm ta kinh ngạc đâu. Lão mười cái hiểu cái không nhấm nuốt lão cửu lời này, cũng thấy có chút nghi hoặc. Dận Tử hơi hơi cong cong khỏe môi, thái tử điện hạ có như vậy trí tuệ, ngày sau ta huynh đệ mấy cái, đảo cũng có thể làm nhàn tản vương ra. Lão cửu lại cảm thấy hắn là ở cố ý mơ hồ đề tài, chỉ thấy hắn để sát vào nói, bát ca, ngươi ở ta cùng lão mười trước mặt, cũng đừng cất giấu. Ta xem chuyện này a cũng huyền thật sự. Hoàng A Mã nghi kỵ chi tâm cũng không phải là dễ dàng như vậy liền tiêu trừ. Bát ca hiện giờ nội vụ phủ làm việc, kia hôn đến chính là như cá gặp nước. Nếu là lại thừa dịp lần này trinh phạt cắt nhị đan mất cái quân công, lần đó đi, ai còn dám coi thường bát ca đi đâu. Đến lúc đó, Lương Tần Nương Nương nói không chừng cũng có thể đủ dựa vào bát ca mẫu bằng tử quý, tấn chức phi vị. Dận Tử ra vẻ thâm trầm cười cười, đối với Lao Cửu nói, bát ca liền mượn ngươi cắt ngôn, chỉ là, có một số việc, vẫn là đến xem Hoàng A Mã ý tứ. Nếu không, hơi có vô ý, thua hết cả bàn cờ. Này cũng không phải là ngươi ta có thể gánh vác. Thấy Dận Tử như thế không giấu vết làm đáp lại, Lao Cửu nơi nào sẽ không hiểu hắn ý tứ, cười kính Dận Tử một ly. Lão Mười thấy hai người như vậy ăn ý, sờ sờ đầu, ai, bát ca, cửu ca. Các ngươi mới vừa rồi ở đánh cái gì bí hiểm đâu. Làm đến ta đều mơ hồ. Hai người nghe vậy, liếc nhau, lại lần nữa lộ ra an ý tươi cười. Duyên Hy Cung. Huệ Phi tuy rằng biết bản thân bảo bối nhi tử không phải cái gì đèn cạn dầu, nhưng hắn cũng dám ở ngay lúc này mơ ước ngôi vị hoàng đế, thậm chí còn không tiếc bịa đặt những cái đó đồn đãi vớ vẩn tới ly gián thái tử điện hạ cùng Vạn Tuế gia. Này, thật sự là làm Huệ Phi cảm thấy không biết nên nói hắn cái gì hảo. Nàng cũng không phải không khuyên quá, thậm chí là sai người cấp ca ca mang tin nhi, làm hắn ở bên nhìn chằm chằm điểm nhi giận đề. Nhưng kết quả khen ngược, lăng là bị Vạn Tuế gia đoạt quận vương, hằng vì bối tử. Còn tước đoạt phong hảo. Có lẽ thật là ứng câu kia nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, tin tức này Huệ Phi còn chưa thế nào có thể tiêu hóa đâu, nàng lại nhận được tin tức nói, giận đề bị Vạn Tuế gia trực tiếp trục xuất hồi kinh. Phụng dưỡng Vạn Tuế gia nhiều năm như vậy, Huệ Phi thật sâu mà hiểu biết Vạn Tuế gia tính nết. Như vậy chút nào đều không cho giận đề lưu mặt mũi, nghĩ đến là khó thở. Dư ma ma cũng hơi hơi như mày, chủ tử, ngài trước mắt chính là lại cấp cũng vô dụng A Chi bằng chờ đại A Ca hồi kinh lúc sau, ngài lại bàn bạc kỹ hơn. Huệ Phi cảm thấy chính mình đời trước thật là thiếu này hôn tiểu tử, đời này phương hướng nàng đòi nợ tới. Gắt gao nắm chặt trong tay khăn, Huệ Phi vẻ mặt sầu muốn nói, hắn đi phía trước ta chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, không cần quá nóng nội, mọi việc cho chính mình lưu chút đúng mực. Nhưng hiện tại khen ngược, làm cho một thân chật vật. Cái này làm cho ta tại hậu cung mặt mũi gì tồn. Nếu là Vạn Tuế gia bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo với ta, này càng là hết đường chối cãi. Dư ma ma nhiều ít cũng hiểu biết chủ tử này đó thấp thỏm, chính là lần này đại á ca thọc này cái soạn, thật sự là quá lớn. Này căn bản chính là cùng thái tử điện hạ xé rách thể diện. Dư ma ma, ta nếu là nhớ không lầm nói, Dục Khánh cung bên kia Lý Giai Thị vẫn luôn đều pha đến thái tử điện hạ ân sủng. Nếu không như vậy, ngươi đi nhà kho lấy vài thứ, hướng Lý Trác Phúc Tấn nơi đó đi một chuyến, thế nào? Dư ma ma nói, chủ tử nếu là tồn lấy lòng Lý Trác Phúc Tấn ý tứ, chi bằng việc này giao cho kế Phúc Tấn Trương Giai Thị đi làm. Gần nhất sẽ không mất quý củ, thứ hai chị em dâu chi gian đi lại, cũng ít trêu chọc chút đồn đại vớ vẩn. Huệ Phi nghĩ nghĩ, cũng là, nàng một cái chủ tử nương nương, nếu là nàng tự mình ra tay, sợ là có chút không thích hợp. Giờ phút này nàng thật sự hận không thể đem giận đề này hôn tiểu tử đau tấu một đốn, xem hắn còn dám không dám như vậy không biết cái gọi là. Chương 113 kéo chân sau. Huệ Phi nương nương thật sự nói như vậy. Đối với đại A Ca ở tiền tuyến trọc chuyện này, Trương Giai Thị sau lưng đều nôn đã chết. Trong khoảng thời gian này, nàng đã có thể cả ngày xúc ở phủ đệ, chị em dâu chi rằng cũng không thế nào đi lại. Phụng dưỡng Trương Giai Thị ngụy ma ma gật gật đầu. Chỉ là ngôn ngữ gian có vài phần kinh ngạc nói, chủ tử, này Lý Trác Phúc Tấn tuy rằng pha chịu thái tử điện hạ sủng ái. Nhưng này Dục Khánh Cung hiện giờ còn có một cái Phạm Giai Thị đâu. Nô tỳ người chính là hỏi thăm quá, thái tử điện hạ ly kinh phía trước, chính là lâu lâu tổng muốn hướng Phạm Giai Thị trong phòng đi. Ngài nói, này có thể hay không là một cái tín hiệu đâu. Trương Giai Thị nghĩ như vậy khả năng tính, cảm thấy chính mình thật là đến ước lượng. Nếu là lấy lòng sai rồi người, nay chẳng phải là tự vả mặt. Ra bên kia đã là như thế, nàng nơi này cũng không thể đủ lại rất dây xích. Hơn nữa à, nô tỳ chính là còn nghe nói, này Phạm Giai Thị cũng dám vào cung ngày thứ nhất liền cùng thái tử phi nương nương công nhiên xé rách thể diện, còn trao phúng thái tử phi nương nương trên mặt vết thương đâu. Nếu không phải bởi vì thái tử điện hạ như vậy sủng nàng, nàng nào dám như thế kiêu căng ngạo mạn. Trương Giai Thị lột một mảnh quả quýt đặt ở trong miệng, tâm tình cũng rất là phức tạp. Thấy Trương Giai Thị có vài phần do dự, Ngụy Ma Ma vội vàng lại nói, chủ tử ngài nên sẽ không quên một chút đi, này Phạm Giai Thị chính là sơ phong đó là Trác Phúc Tấn, so với sau thỉnh phong được đến Trác Phúc Tấn, nhưng tôn quý nhiều. Chủ tử, ngài liền nghe nô tỳ đi, kia Lý Trác Phúc Tấn kỳ thật đã là quá khí nhi. Bất quá là e ngại dưới trương có mấy cái A Ca thái tử điện hạ mới cho nàng vài phần thể diện thôi. Nhưng này Phạm Giai Thị, nhân tài là chân chính tân sủng. Lại đến Vạn Tuế gia nâng đỡ, này cái nào nặng cái nào nhẹ, chủ tử nhưng đến trong lòng nắm chắc. Cũng là, này nam nhân sao, cái nào không yêu mới mẻ. Thái tử điện hạ cũng không phải là cái kia ngoại lệ. Tục ngữ nói đến hảo, hoa đẹp cũng tàn sao, phía trước kia Lý Trác Phúc Tấn là không có gặp được chân chính đối thủ. Hiện giờ cùng Phạm Giai Thị như vậy một so, nhưng không phải rơi xuống hạ trần. Nói xong, Trương Giai Thị dùng khăn che miệng, lại nói, chúng ta đây liền cầm đồ vật trực tiếp hướng Phạm Giai Thị bên kia đi thôi. Dựa vào quy củ là nên cho Thái tử Phi nương nương hành lễ vấn an. Nhưng hôm nay nàng tự cố đều không rảnh đâu, nghĩ đến là không có thời gian quan tâm ta. Ngụy Ma Ma chính là cái minh bạch người, cười nói, đó là tự nhiên, Thái tử Phi nương nương nơi đó, không phải nghe nói liền trong cung cung nhân đều không muốn tới gần sao. Chủ tử thân mình quý giá thực, nếu là lây dính này đó đen đủi, đã có thể không hảo. Nguyên cùng điện. Phạm Giai Thị nhàn tới nhàm chán, làm Nếu Trúc chuẩn bị rượu ngon, nay bất chính lười nhắc từng ngụm phẩm đâu. Nếu Trúc thành thành thật thật đứng ở một bên, nàng biết chủ tử trong lòng khổ, nhưng trước mắt Thái tử điện hạ không ở trong cung, chủ tử mặc dù là tưởng tranh, cũng bất quá là lời nói xuông. Đang ở nàng cấp Phạm Giai Thị rót đầy đệ nhị ly rượu thời điểm, Trương Giai Thị tới rồi. Phạm Giai Thị nghe vậy, có chút mơ hồ nói, ai? Nếu Trúc thấy nhà mình chủ tử bộ dáng này, chặn lại nói, đại á ca kế phúc tấn, Trương Giai Thị. Phạm Giai Thị một bên lười nhác chơi trong tay chén rượu, một bên cười như không cười nói, có qua nhị Giai Thị ở, này Trương Giai Thị tới ta nơi này hiến cái gì ân cần. Nếu Trúc để sát vào nói, có lẽ là bởi vì đại á ca bị biếm sự tình đi. Hiện giờ ở trong cung, mọi người nhưng đều cho rằng chủ tử nhất đến Thái tử điện hạ sủng ái đâu. Trương Giai Thị sợ là cũng là động cái này tâm tư. Nghe vậy, Phạm Giai Thị có vài phần tự rêu cong cong khoe môi, đột nhiên lại rót tiếp theo ly rượu, bọn họ đều sai rồi, bọn họ đều bị Thái tử điện hạ cấp lửa. Thái tử điện hạ đối ta ân sủng bất quá là đem ta đứng lên đảm đương biêng ngắm, tới đối phó qua nhị Giai Thị thôi. Nga, nhất quan trọng nhất một chút, Thái tử điện hạ là vì bảo hộ Lý Giai Thị, để cho ta tới cấp cái kia Lý Giai Thị chán thương. Nếu Trúc vội vàng đoạt lấy chén rượu, chủ tử, ngài cũng không thể uống nữa. Kia Trương Giai Thị chủ tử nếu là không nghĩ thấy nói, nếu không nô tỳ tìm cái lấy cớ. Nếu Trúc nói còn chưa nói xong, Phạm Giai Thị lại là cười khanh khách lên. Thấy a, vì cái gì không thấy? Dù sao ta nơi này cũng quặng cu ẻ thực, thật vất vả có người tới cùng ta rong dài, này cũng không phải là mị sự một cọc. Không trong chốc lát, Trương Giai Thị liền cùng Ngụy Ma Ma vào được. Kỳ thật đối với chính mình tới lấy lòng Phạm Giai Thị, Trương Giai Thị nhưng không có đại gia tưởng cái loại này nghẹn khuất cùng hạ mình cảm giác. Gần nhất, nàng bất quá là đại A ca kế phúc tấn. Thứ hai, nàng xem thực thanh minh, sẽ không tự cao thân phận làm cho cùng qua nhị Giai Thị như vậy chật vật. Phạm Giai Thị dùng khăn lau lau miệng, đối với Trương Giai Thị cười nói, đại tẩu, làm ngươi chê cười. Ngươi xem ta, mới vừa rồi không cẩn thận liền uống nhiều mấy khẩu. Trương Giai Thị cười cầm lấy bên cạnh chén rượu, rót tràn đầy hai ly, rất là thức thời nói, nếu đệ muội có cái này nhã hứng, không bằng, ta tới bồi đệ muội uống vài chén như thế nào. Chính viện. Qua nhĩ Giai Thị nghe nói Trương Giai Thị trực tiếp hướng Phạm Giai Thị đi nơi nào rồi tin tức lúc sau, ức chế không được nắm chặt trong tay khăn. Như mây cũng là sửng sốt, khá vậy chỉ có thể đủ an ủi qua nhĩ Giai Thị nói, chủ tử, thả làm kia Phạm Giai Thị đắc ý đi thôi. Chờ chủ tử trên mặt thương hảo, xem nàng còn dám như thế nào cắn rỡ. Qua nhĩ Giai Thị đỡ Như Mây tay đứng lên, hướng gương đồng trước đi đến, Như Mây, ngươi nói đúng như Hồng Trản nói như vậy, ta sẽ khôi phục như lúc ban đầu sao. Như Mây chặn lại nói, chủ tử lại tại đây tưởng đông tưởng tây. Hồng Trản cô nương mỗi lần cấp chủ tử dị thuốc lúc sau, chủ tử không đều cảm giác một lần so một lần sảng khoái rất nhiều sao. Liên Hồng Trản cô nương này y y thuật, khẳng định sẽ không làm chủ tử thất vọng. Qua nhĩ Giai Thị đầu ngón tay run rẩy xẹt qua trên mặt đắp băng gạc, tự mình lẩm bẩm, hy vọng hết thể đều thuận lợi đi, người này không người quỷ không quỷ nhật tử, ta thật là quá đủ rồi. Chờ ta khôi phục lúc sau, xem kia Phạm Giai Thị còn như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh, xem nàng rốt cuộc như thế nào không đem ta cái này Thái tử phi đặt ở trong mắt, hừ. Qua nhĩ Giai Thị này thái độ, Như Mây đương nhiên sẽ không hiểu. Trong miệng vội vàng nói chút nịnh hót nói, quả nhiên, nghe nàng ở bên bút ngông ngựa lúc sau, qua nhị Giai Thị đối nàng là càng thêm vừa lòng. Trúc quân điện. Lý Thanh Hạm hôm qua nhi trạng vạng thời điểm nhận được Thái tử ra lời nhắn, nói là nhất muộn cuối tháng liền sẽ trở về. Đối với Thái tử điện hạ cùng Khang Hy chi gian sự tình, Lý Thanh Hạm biết, lần này Thái tử là hiểm hiểm toàn thân mà lui. Hơn nữa, còn làm đại á ca tải cái đại té ngã. Cùng mặt khác người đắc chí không giống nhau chính là, Lý Thanh Hạm cho rằng đại A ca lần này bị té nhào, liền phảng phất là đem kiếm hai lưới. Đặc biệt là đối thái tử điện hạ tới nói, có lợi có tệ. Chỗ tốt sao? Đương nhiên là tạm thời làm Khang Hy đối thái tử điện hạ buông xuống cảnh giác, chỗ hỏng sao? Đó chính là mất đi quyền lợi chế hành. Khang Hy là cái thực hiểu được cân bằng chi thuật người, hắn lần này như thế suy yếu đại A ca, khó bảo toàn sẽ không một lần nữa nâng đỡ một cái khác. Hoặc là căn bản chính là, đại A ca nghèo túng chỉ là tạm thời, Khang Hy sớm hay muộn có một ngày sẽ lại lần nữa dùng hắn tới kiểm chế giận nhưng. Mặc kệ là loại nào khả năng tính đi, Lý Thanh Hạm tóm lại vẫn là cảm thấy có thể nhiều quá mấy ngày thoải mái nhật tử. Rốt cuộc, Khang Hy mới tức đại A ca thể diện, cái nào không sợ chết cũng sẽ không lại ở ngay lúc này sinh sự nhi. Liên Lý Thanh Hạm trước mắt đối chư vị A ca hiểu biết tới xem, trong lịch sử chân chính thượng vị giả tứ A ca giận chân, tựa hồ hiện tại vẫn là bảo hoàng phái. Chỉ là không biết hắn lúc này đây sẽ lựa chọn làm một cái hiền vương, vẫn là đồng dạng sẽ mơ ước cái kia vị trí. Ngũ A ca bởi vì Lý Thanh Hạm cấp thuốc trị thương một chuyện, hiếm khi ở trước mặt mọi người đứng thành hàng hắn, kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút thiên hướng thái tử điện hạ. Đến nỗi bát A ca, chín A ca, thập A ca, tuy rằng gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi lần nhìn đến ôn tồn lễ độ bát A ca, Lý Thanh Hạm tổng cảm giác người này rất khó nghiền ngẫm. Sợ là, chính như trong lịch sử theo như lời giống nhau, đã nhiều ngày sẽ trở thành thái tử điện hạ đăng cơ trên đường chướng ngại vật đi. Chủ tử, ngại như thế nào lại xuất thần? Ngọc Châu mới từ bên ngoài trở về, thấy chủ tử một bộ như đi vào coi thần tiên cửu tiêu bộ dáng, không khỏi trêu ghẹo nói. Lý Thanh Hạm lấy lại tinh thần, cười mắng, ngươi nha đầu này, bị ta túng chính là càng thêm không quy củ, dám trêu ghẹo khởi ta tới. Ngọc Châu cười tiến lên đem phòng bếp nhỏ mới làm tốt điểm tâm nhất nhất dọn xong, chủ tử, nô tỳ chính là nghe nói. Mới vừa rồi đại A ca phủ đệ kế Phúc Tấn Trương Giai Thị hướng chắc Phúc Tấn Phạm Giai Thị trong viện đi. Ngài nói, nàng này nên không phải là muốn mượn Phạm Giai Thị, tới cấp đại A ca cầu tình đi. Lý Thanh Hạm sửng sốt một chút, là trực tiếp hướng nguyên cùng điện đi. Ngọc Châu cảm khai nói, cũng không phải là. Trương Giai Thị cũng thiệt tình là quá tự cho là đúng. Làm như vậy, sợ là dừng ở mọi người trong mắt, là nàng mất quy củ. Thái tử phi nương nương tuy rằng hiện giờ địa vị xấu hổ, nhưng rốt cuộc vạn tuế ra cũng không hạ chỉ phế đi nàng, hiện giờ, lại bị người coi như trong suốt người cố ý bỏ qua, này biết đến tưởng Trương Giai Thị không nghĩ nhiều thái tử phi nương nương thanh tịnh, không biết, còn tưởng rằng Trương Giai Thị không coi ai ra gì đâu. Này đại A ca hiện giờ đều rơi vào như vậy hoàn cảnh, Trương Giai Thị thế nhưng còn ở nơi này kéo chân sau, thật đúng là ứng câu nói kia. Không phải người một nhà không tiến một gia môn. Trương Giai Thị hành sự tắc phong đảo cũng cùng đại A ca có vài phần tương tự đâu. Ngọc Châu này tổn hại người nói không ngoài ý muốn làm Lý Thanh Hạm cười khanh khách lên. Ngươi nhà ngươi, này mồm mép thật là càng thêm lợi hại. Ngọc Châu rót đầy một ly trà, nghị Phạm Giai Thị bên kia đắc ý, không khỏi có chút lo lắng nhìn mắt nhà mình chủ tử. Chủ tử, ngại nhưng đừng vì này chuyện này thương tâm A Phạm Giai Thị chính là lại được sủng ái. Còn có thể lướt qua chủ tử ngài không thành. Lý Thanh Hạm thấy nàng như vậy, lười nhác vây vây tay, ta không sinh khí lạc, kia Phạm Giai Thị kỳ thật cũng là cái người đáng thương. Ngọc Châu còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm, kinh ngạc nói, người đáng thương. Chủ tử đây là nói ai đâu? Lý Thanh Hạm kinh giác chính mình nhất thời nói lỡ, đánh ha hả nói, không có gì, nói đến, này hậu cung cái nào nữ nhân không đáng thương đâu. Từ khi vào cung, đã bị trói buộc ở tứ phương ô vông, mấy ngày liền không đều là ngăn nắp. Được sủng ái, còn có thể an ủi chính mình nói chính mình ít nhất không uổng phí cả đời này, nhưng thất sủng, cuộc sống này đã có thể cô độc tịch mịch. Chi bằng, về quê làm nông dân cá thể phụ tới sảng khoái. Ngọc Châu nghe chủ tử lời này, nhịn không được nói, chủ tử lại không đàng hoàng đi. Nay tử cấm thành chính là thật nhiều người cắt giảm đầu tưởng tiến đều vào không được đâu. Chương 114 cạo râu. Cuối tháng thời điểm, Thái tử Điện Hạ rốt cuộc là đã trở lại. Mấy ngày nay Lý Thanh Hạm tuy rằng để không thượng đối giận nhưng tâm tâm niệm niệm, nhưng lo lắng lại một chút đều không ít. Từ khi Khang Hy thân mình ôm bệnh nhẹ tin tức truyền ra, giận nhưng ly kinh kia một ngày khởi, Lý Thanh Hạm liền khó tránh khỏi có chút lo âu. Làm người xuyên Việt, nàng so với những người khác càng hiểu biết Khang Hy hỉ nộ vô thường, hiểu biết Khang Hy đối Thái tử kiên kỵ. Hôm nay nhìn đến hắn lúc sau, Lý Thanh Hạm dẫn theo nhiều ngày tâm, lúc này mới thả xuống dưới. Giận nhưng giờ phút này chính từ Lý Thanh Hạm tự mình phụng dưỡng rửa mặt, thấy nàng khó nén kích động bộ dáng, hắn ngéo một cái nàng cái mũi, nói, được rồi, da này không hảo hảo sao. Nói, lấy quá khăn lau khô trên mặt bọt nước, một phen đem Lý Thanh Hạm cấp ôm vào trong lòng ngực, da biết ngươi mấy ngày nay vì da lo lắng đề phòng. Bất quá da có thể vỗ bộ ngực nói cho ngươi, mặc kệ khi nào, da đều sẽ không bị đả đảo. Nghe lời này, Lý Thanh Hạm mạc danh cái mũi có chút tê ẩm. Ngẩng đầu lên, tinh tế nhìn trước mắt giận nhưng, chậm rãi nói, đại A ca bên kia lần này tài lớn như vậy té ngã, nếu là hắn bởi vì ghen ghét ra, lại xử chút bất nhập lưu thủ đoạn. Lý Thanh Hạm còn chưa nói xong, giận nhưng cả người đều chôn ở nàng trên người, còn cố ý lây dâu chắt nàng bên gáy. Lý Thanh Hạm bị nháo đến vô pháp, giả vờ cả giận nói, ra thật là, vừa trở về liền hồ nháo. Nhìn trước mắt này đã lâu ý cười, giận nhưng cảm giác một đường mỏi mệt cùng khẩn trương nháy mắt liền không có. Lý Thanh Hạm đẩy hắn ngồi dậy, tự mình lộng một chậu đổ ấm vừa phải thủy, lại từ một bên bàn trang điểm thượng cầm giận nhưng quát hồ dùng tiểu đao, hảo hảo nằm, nếu không đem ra mặt lộng hoa, cũng không phải là thiếp thân sai. Giận nhưng cười khúc khích cầm gương đồng tả hữu nhìn nhìn chính mình hiển nhiên có chút trọng dâu, ức chế không được ý cười nói, muốn ta nói à. Ta này xúc dâu bộ dáng cũng man đàn ông. Phía trước những cái đó lạ người không phải nói ra mặt nộn, không có vương giả phong phạm sao. Ra hiện tại cũng không phải là tiểu bạch kiểm đi. Như vậy không đứng đắn giận nhưng thiệt tình là đem Lý Thanh Hạm chọc cho vui vẻ. Dơ đều dơ muốn chết, còn đàn ông vị. Nói, dùng tự chế hoa hồng tạo đánh bọt biển sát ở giận nhưng cằm. Một cổ tử hoa hồng mùi hương làm giận nhưng nhắm thẳng sau lóe. Ra không phải đã sớm nói qua không yêu dùng nữ nhân này ra ngoạn ý như sao? Lý Thanh Hạm cầm dao nhỏ uy hiếp tới gần hắn, kia trong mắt ý vị thật sự là lại rõ ràng bất quá, mãi nếu là lại không ngoan, này dao nhỏ nhưng không có mắt Nga. Giận nhưng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn dựa ở nơi đó, còn không quên nói, ngươi nhà ngươi, như vậy bưu hạn nữ nhân, trừ bỏ ra ai dám muốn ngươi à? Lý Thanh Hạm duỗi tay làm hắn ngưỡng cảm. Tinh tế thế hắn trừ bỏ trên cằm dâu, thật là dơ muốn chết, ra bên người không phải có tùy thời phụng dưỡng người sao. Như thế nào đều không thế ra dọn dẹp dọn dẹp. Vừa dứt lời, Lý Thanh Hạm liền cảm thấy chính mình là lắm miệng. Lần này Khang Hy thân mình ôm bệnh nhẹ, thân là thái tử giận nhưng nếu là còn như vậy chú ý dáng vẻ, sợ là dừng ở Khang Hy trong mắt, chính là bất trung bất hiếu. Ai, này đương thái tử. Thiệt tình là làm cái gì đều không thể không nhiều điểm nhi tâm A. Lý Thanh Hạm lấy khăn chấm nước gấm giúp hắn xoa xoa cằm, lại bắt đầu tiếp tục mới vừa rồi công tác. Lặng im chung, Lý Thanh Hạm căn bản không tưởng giận nhưng sẽ trả lời nàng mới vừa rồi nói, này đây đương giận nhưng mở miệng kia một cái trước mắt, Lý Thanh Hạm tay thế nhưng ức chế không được run run, may mắn, nàng định lực còn xem như không tồi, không làm giận nhưng phá tướng. Ta xem ra tới. Hoàng A Mã lần này tuy rằng đối ta lấy thân thí dược tâm tồn cảm khái, nhưng giận đề kia hôn tiểu tử làm cho những cái đó lời đồn đãi, nhiều ít vẫn là ảnh hưởng đến Hoàng A Mã. Hôm nay vừa đến kinh thành, tắc ngạch đồ liền cho ta truyền lời nhắn, nói là mấy ngày trước Hoàng A Mã phái mật thám tra ta Tư Xuyên Long Bảo một chuyện, hơn nữa hách xá Lý nhất tộc mấy ngày nay cũng đã chịu giám thị. Thấy Lý Thanh Hạm Trinh ở nơi đó không nói gì, giận nhưng còn tưởng rằng nàng là bị dọa, bắt lấy tay nàng. An ủi nói, nhìn ngươi này vô dụng bộ dáng, cũng quá không trải qua dọa đi. Lý Thanh Hạm không nói gì, cưỡng chế trong lòng bất an lại chuẩn bị cho hắn tiếp tục rửa sạch. Giận nhưng biết mới vừa rồi hắn những lời này đó nàng là nghe lọt được, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Hoàng A Mã là tuy rằng trong lòng đối ta có hoài nghi, tâm tổn kiên kỵ, nhưng nếu là chân chính muốn phế đi ta, sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Tắc ngạch đồ bên kia, đã sớm đã đang âm thầm bố trí. Cũng mất công này cáo giả thủ đoạn lợi hại, mới vẫn luôn cũng chưa bị Hoàng A Mã phát hiện. Nếu thật là tới rồi kia một ngày, ngươi thả tin ta, ta sẽ không bỏ được bỏ xuống ngươi cùng mấy cái hài tử, cho các ngươi cả đời bị người chọc cuộc sống, thừa nhận những cái đó mắt lạnh. Dẫn nhưng lời này ý nghĩa cái gì, Lý Thanh Hạm như thế nào có thể không hiểu, nàng biết lần này tuy rằng giận nhưng hiểm hiểm toàn thân mà lui, nhưng đế tâm khó dò, chờ Khang Hy trinh phạt cắt nhị đan khải hoàn mà về lúc sau. Chờ đợi bọn họ, có lẽ là có một hồi càng gian nan chiến đấu. Thiếp thân đương nhiên tin được ra, hơn nữa, thiếp thân cùng hài tử vĩnh viễn đều sẽ đứng ở ra bên này. Chính viện, chủ tử, Thái tử điện hạ đi từ Ninh cung cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Chủ tử, Thái tử điện hạ đã trở lại, bất quá, lại trực tiếp hướng Trúc quân điện đi. Chủ tử, qua nhĩ giai thị đối với Thái tử một hồi tới liền hướng Trúc quân điện chạy, sớm đã luyện liền một thân đạm nhiên. Huống chi, trong chốc lát Hồng Trản sẽ qua tới cho nàng hủy đi băng gạc, hôm nay, theo Hồng Trản theo như lời, chính là nàng ngày lành. Cho nên, qua nhĩ giai thị cũng không nóng vội. Chờ nàng dung mạo khôi phục như lúc ban đầu lúc sau, mặc kệ là Thái tử, vẫn là này dục khánh cung cung vụ, vẫn là phía trước bị đạp lên trên mặt đất mặt mũi tôn nghiêm, vẫn là ngày sau hoàng hậu tôn sư, nàng đều sẽ nhất nhất chặt chẽ nắm trong tay. Không trong chốc lát, ấn ước định thời gian, Hồng Trản mang theo dược hộp đi đến. Qua nhĩ giai thị nhìn nàng tự tin tràn đầy bộ dáng, thân mình rốt cuộc là không hề banh đến như vậy khẩn. Hồng Trản tinh tế nhấc lên băng gạc một góc, nàng động tác như vậy làm cho cả tẩm điện nháy mắt đều trở nên đình trệ không thôi. Nhưng nhất định phải khỏi hẳn a, nếu không, Thái tử phi hỉ nộ vô thường, lại không biết có bao nhiêu người đến vô tội toi mạng. Đương băng gạc toàn bộ bị xốc lên kia một cái trước mắt, như mây đột nhiên hỉ cực mà khóc quỳ trên mặt đất, chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử. Ninh Hốt nói nàng chuẩn bị thật nhiều, nhưng chân chính tới rồi này đương khẩu, nàng lại nghẹn ngào không biết nên nói cái gì hảo. Qua nhĩ giai thị thấy nàng như vậy, mới run rẩy duỗi tay lấy quá một bên gương đồng. Nhìn trong gương chính mình khôi phục như lúc ban đầu gương mặt, nàng cũng ức chế không được đỏ vành mắt. Chờ đợi ngày này nàng thật sự chờ lâu lắm, đến tận đây, nàng đối Hồng Trản y thuật lại vô nửa điểm hoài nghi. Hồng Trản, ngươi yên tâm, ngươi công lao ta vĩnh viễn đều sẽ không quên. Hồng Trản lại là cười nhắc nhở nàng nói, nghe Thái tử phi nương nương nói như vậy, ta đây nhập Thái y y viện một chuyện, nên là... Hồng Trản cố ý dừng một chút, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Quả nhiên, qua nhĩ giai thị nghe vậy, đôi lông mày ý cười cứng đờ, hảo sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới lại cười mở miệng nói, ta đã sớm biết Hồng Trản cô nương là cái người thông minh, hiện giờ vừa thấy, thật là so với ta trong tưởng tượng đều phải thông minh đâu. Đến nôi thái y y viện một chuyện, ngươi có thể yên tâm, 3 ngày lúc sau, ta tất làm ngươi được như ý nguyện. Hồng Trản nhưng không tin cái gì miệng hứa hẹn, nàng không chút để ý mở ra dược hộp. Từ bên trong lấy ra một tinh ánh dịch thấu bình nhỏ, cười như không cười nói, này dược là uống thuốc, mặc kệ nương nương tin hay không, 1 năm trong vòng nương nương mỗi tháng đều không rời đi cái này. Nương nương nên là nghe nói qua lấy độc trị độc đi. Phía trước nương nương miệng vết thương chính là tàn lưu độc tố, nếu không có này dược vật phối hợp điều trị, ta nói câu cuồng vọng nói, nương nương dung nhan chỉ biết trở nên so với phía trước còn nếu không kham. Làm càn. Ngươi dám uy hiếp Thái tử phi nương nương. Như mây một tiếng gầm lên, đôi mắt tràn đầy lửa giận. Qua nhĩ giai thị so với như mây, lại là bình tĩnh nhiều. Nàng cười khúc khích, rất là tán thưởng nhìn Hồng Trản liếc mắt một cái, cười lấy quá nàng trong tay bình nhỏ. Hồng Trản cô nương quả nhiên là không ngừng cho ta kinh hỉ. Kỳ thật ngươi đại có thể không cần lòng nghi ngờ ta, ta nếu dám dùng ngươi, liền khẳng định sẽ không nuốt lời. Tới với phía trước ta và ngươi nói cái kia vấn đề. Ngươi cũng nghiên cứu nhanh như vậy liền cho ta hồi đáp. Có lẽ khi nào chờ ta nhập chủ trung cung, ngươi sẽ chủ động tới tìm ta, ngươi nói đi. Hồng Trản ngưng thanh nói, nương nương nói chính là. Ta đây liền không quấy rầy nương nương thanh nhàn. Nếu là ta không đoán sai nói, nương nương đêm nay điểm chính vội vàng thu xếp ra yến đi. Qua nhĩ giai thị ngón tay nhẹ khấu bàn duyên, ánh mắt nhìn không ra thích trên dưới đánh giá Hồng Trản một phen. Liền ở như mây cho rằng nàng muốn tức giận thời điểm, không nghĩ tới nàng lại cười, Hồng Trản cô nương như vậy người thông minh, nếu là không thể vì ta sử dụng, nhưng chính là quá đáng tiếc. Hồng Trản cười cười, cầm dược hộp lui kéo ra ngoài. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, như mây nghi hoặc nói, nương nương, này Hồng Trản nói không chừng là ở lừa dối ngài đâu, ngài xem ngài miệng vết thương như thế nào đã là rất tốt, nơi nào còn có khả năng tái phát ta. Qua nhĩ giai thị chậm rãi thu hồi ánh mắt, cầm trong tay kia tinh ánh dịch thấu bình nhỏ thưởng thức vài cái, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Hơn nữa Hồng Trản người này vừa thấy liền không giống như là người thường, nàng tâm cơ so với ta chỉ có hơn chứ không kém đâu, cho nên, lúc này, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Hồng Trản nóng nảy, kia chủ tử liền như thế dung túng nàng, nàng căn bản liền không đem bản thân đương chủ tử nô tài, mới vừa rồi kia phó sắc mặt. Nô tỳ nhìn đều tưởng phiến nàng mấy cái tát. Qua nhĩ giai thị lại là chút nào không thèm để ý, thế gian này phàm là có năng lực người, nhiều ít là có chút tính tình. Hơn nữa, trước khác nay khác, chờ ngày sau ta nhập chủ trung cung, trở thành quản lý trung lục cung hoàng hậu, kia hồng trản, khẳng định sẽ chính mình đưa tới cửa tới. Đến lúc đó, nàng tính tình, sợ là cũng đến đủ số thu hồi đi. Nói xong, qua nhĩ giai thị hứng thú bừng bừng nói, hảo, trước không nói này đó. Ngươi tống cổ người đi các điện truyền lời, nói là hôm nay ta nơi này thiết ra hiến, mọi người đều tới tụ tụ. Như mây cũng ức chế không được vui mừng nói, chủ tử, ngài liền chờ xem đi, trong chốc lát không biết bao nhiêu người muốn kinh rất cầm đâu. Đặc biệt là kia Phạm Giai Thị, xem nàng còn như thế nào diêu võ dương oai, còn như thế nào ở chủ tử trước mặt dương oai. Đề cập Phạm Giai Thị tên này, qua nhị Giai Thị trong mắt hiện lên một ít tâm trầm, Phạm Giai Thị, không sợ, ta sẽ chậm rãi bồi nàng chơi. Chương 115 sao kiểm. Đại A Ca phủ đệ. Dẫn đề một đường bị Khang Hy bên người hai cái thị vệ hộ tống trở lại kinh thành, này hơi kém liền nghẹn ra nội thương. Thúc Liêu, lúc này mới vừa trở lại phủ đệ, liền nghe Tổng Quản Thái giám lại đây cho hắn hội báo đã nhiều ngày phủ đệ sự tình. Thuận miệng liền đề cập mấy ngày trước đây kế Phúc Tấn Trương Giai Thị đi dục Khánh Cung chắc Phúc Tấn Phạm Giai Thị kia lấy lòng sự tình tới. Dẫn đề chính là nhất muốn thể diện, hiện giờ hắn tuy rằng là nghèo túng, nhưng hắn cuồng vọng hắn kiêu ngạo hắn căn bản không cho rằng Hoàng A Mã sẽ thật sự ghét bỏ hắn. Hoàng A Mã sở dĩ làm như vậy, bất quá đôi hắn lược thi khiển trách thôi. Cố tình, hắn trầm ổn, này Trương Giai Thị lại trầm không được, một cái đường đường A Ca Phúc Tấn thế nhưng đi lấy lòng kẻ hèn một cái chắc Phúc Tấn, giận đề thật muốn mắng, nương. Chính viện, Trương Giai Thị vừa nghe A Ca ra đã trở lại, vội vàng liền hướng thư phòng tới. Này lo lắng sốt ruột mới tiến vào, liền bị nổi giận đùng đùng giận đề ném một cái ly lại đây. Trương Giai Thị bị dọa đến sững sờ ở nơi đó, nhìn đầy đất hỗn độn, nàng cắn cắn môi, nghẹn ngào ra tiếng, gia sinh lớn như vậy khí làm cái gì? Là thiếp thân làm sai sự tình gì sao? Giận đề qua lại đi dạo bước, này Trương Giai Thị thật đúng là xuẩn không đủ tích, đều lúc này thế nhưng còn ý thức không đến chính mình sai lầm. Giận đề duỗi tay chỉ vào nàng cái mũi. Hoán hận nói, ra không trông cậy vào ngươi có thể cùng khác A Ca Phúc Tấn cấp ra kiếm thể diện, nhưng ngươi khen ngược, lại là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, kia Phạm Giai Thị bất quá kẻ hèn một cái chắc Phúc Tấn, này thân phận đều đáng giá ngươi đi nịnh bợ, đi lấy lòng. Ngươi đem ra thể diện gác nơi nào? Giận đề lời kia vừa thốt ra, Trương Giai Thị thiệt tình là đầy bụng ủy khuất, gắt gao nhéo đầu ngón tay khăn, ra, ngài lời này chính là hoan uổng tiếp thân. Nếu là không có ngạch nương thông báo, thiếp thân mặc dù là thật sự động cái này tâm tư, nhưng không ra đồng ý, thiếp thân lại như thế nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói, Trương Giai Thị không khỏi rơi lệ, từ khi thiếp thân vào phủ đề, mặc kệ là đối toàn bộ hậu viện, vẫn là Hoàng Minh Ác Ca, vẫn là gia, tự nhận là tận tâm tận lực. Thúc Liêu, ở gia trong lòng, thiếp thân đến vẫn luôn là cái nhiều chuyện nhi. Thiếp thân biết ra trong lòng vẫn luôn đều quên không được tỷ tỷ y hề nhị căn giác La Thị, thiếp thân cũng lý giải ra cùng tỷ tỷ ngày xưa tình cảm. Nguyên nhân chính là làm thiếp thân lý giải, vào phủ lâu như vậy ngài vẫn luôn đều không muốn cho ta một cái hài tử, ta cũng nhận. Trương Giai Thị nói thương cảm, giận đề nghe trong lòng cũng có vài phần băn khoăn. Đặc biệt là hài tử một chuyện, thật là hắn bởi vì sợ hãi Hoàng Minh chịu ủy khuất, mà bạc đãi nàng. Ngươi nhập phủ thời gian dài như vậy, còn không hiểu biết ra tính tình sao. Ra chính là vừa vặn ở nổi nóng, sinh hờn dỗi thôi, hảo, không nói cái này. Trương Giai Thị cũng là chuyển biến tốt liền thu chủ, dẫn đề lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nàng cũng không có khả năng quá làm bộ làm tịch. Hiền Huệ cho hắn đổ một ly trà, đưa cho hắn, ra, ngươi không biết mấy ngày nay ngạch nương đều lo lắng thành cái gì. Nếu không ngày mai thiếp thân bồi ngài vào cung cấp ngạch nương thỉnh an. Dẫn đề nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, lắc lắc đầu, nói, ngạch nương nơi đó, vẫn là ngươi đi thỉnh ăn đi. Lần này Hoàng A Mã hiển nhiên còn ở nổi nóng, ra lúc này cũng không thể đủ có cái gì sai lầm. Nói, hắn châm trước sau một lúc lâu, nói, từ ngày mai khởi, phủ đệ liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Trương Giai Thị tâm phanh một chút, ra, sự tình thật sự liền nghiêm trọng đến trình độ này. Ngài không đáng như vậy ủy khuất chính mình đi. Trương Giai Thị lo lắng cùng thấp thỏm nháy mắt thổi quét nàng trong lòng. Dẫn đề lại là từng cái thưởng thức trong tay chén trà, ý vị thâm trường nói, ngươi không nghe nói qua Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương sao? Ra lần này tài lớn như vậy té ngã, há có thể dễ dàng như vậy liền tiêu tan? Cái này đáp án làm Trương Giai Thị lại là vui sướng lại là lo lắng. Vui sướng chính là, nàng ra vẫn cứ có ý chí chiến đấu, vẫn cứ sẽ vì cái kia vị trí cùng Thái tử Điện Hạ ganh đua cao thấp. Lo lắng chính là, nàng sợ hãi hơi có vô ý, thua hết cả bàn cờ. Nhưng phàm là liên lụy tới ngôi vị hoàng đế chi tranh, hết thể biến số kia chính là ai cũng nói không chừng a. Trương Giai Thị quang nghĩ như vậy khả năng tính, liền không khỏi đánh cái dùng mình. Dẫn đề thấy nàng như vậy, thầm nghĩ thật là cái nữ tác nhân ra, nói sang chuyện khác nói, ra hảo chút thời gian cũng không gặp Hoàng Minh, Hoàng Minh ít nhiều có ngươi quan tâm, nếu không ra nhưng không an tâm. Đề cập Hoàng Minh, Trương Giai Thị không khỏi có chút chột dạ, vội vàng đem trước đó vài ngày phát sinh một cái ngoại ý muốn nói cho Đại A Ca nghe. Ra, có chuyện thiếp thân không thể không nói cùng ra nghe. Nửa tháng phía trước, Hoàng Minh A Ca cùng nhất ba người hầu ở hậu viện chơi, Thục Liêu, Khanh Khách Vương Thị dưỡng một con chó Nhật không cẩn thận va chạm Đại A Ca. Đại A Ca bị kinh hách, dưới sự giận dữ liền làm người đem này tiểu cẩu cấp lột ra giết. Vương Khanh Khách thương tâm không thôi, tuy không có tới thiếp thân nơi này khóc lóc kể lể, nhưng thân thể lại là càng thêm không được tốt. Thiếp thân cũng thỉnh thái y ghề lại đây, cũng ban thưởng không ít quý báu dược liệu, nhưng lăng là không có gì khởi sắc. Nguyên bản chính là Đại A Ca trời sinh tính tàn bạo, liền một con tiểu cẩu đều không chấp nhận được, thậm chí là mục vô tôn trưởng. Tuy rằng Vương Khanh Khách chỉ là một thân phận hèn mọn Khanh Khách, nhưng Đại A Ca tuổi như vậy tiểu liền như thế cuồng vọng, thực sự là không hiểu quy củ. Nhưng bị Trương Giai Thị như vậy vừa nói, dẫn đề chỉ biết cảm khái Vương Thị quá nhiều chuyện nhi. Ái tân giác la gia nam nhân, cũng không phải là đến tâm huyết một ít. Mỗi lần Mục Lan thu địch thời điểm, kia không biết muốn bắn chết nhiều ít xúc vật đâu, này cũng đáng đến nàng khóc sướt mướt. Dẫn đề không biết chính là, Đại A Ca sớm đã bị Trương Giai Thị dung túng càng thêm không ra gì. Trương Giai Thị giống như mỗi lần đều che chở hắn, bởi vì như vậy che chở, Đại A Ca cũng cơ hồ muốn đem nàng coi như thần ngạch nương. Chính là, dẫn đề lại sơ suất quá, hắn quên mất, Hoàng Minh tuy rằng còn nhỏ, nhưng đối với Trương Giai Thị tới nói, lại là cái xấu hổ tồn tại. Trương Giai Thị đây là muốn phủng sát Hoàng Minh, hảo cho chính mình về sau hải tử mở đường đâu. Dẫn đề không chút để ý vây vây tay, Vương Thị nếu như vậy không hiểu quy củ, ngươi xử trí là được. Mỗi ngày khóc sướt mướt, cũng đen đuổi thực. Trương Giai Thị nghe vậy, khoe miệng gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười. Trúc Quân Điện. Chủ tử, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Này Thái tử Phi nương nương từ khi dung nhan tẫn hủy tới nay, chính là hồi lâu cũng chưa thiết ra yến, chẳng lẽ? Ngọc Châu thật sự thực không nghĩ cái này suy đoán ứng nghiệm. Lý Thanh Hạm cùng nàng liếc nhau, nếu Thái tử Phi nương nương như thế ý tốt, ta cũng không có khả năng cô phụ. Nghĩ đến hậu viện mặt khác nữ nhân cũng cùng chúng ta giống nhau tò mò đâu. Ngọc Châu nghe xong, cũng chỉ có thể đủ gật gật đầu. Không trong chốc lát Lý Thanh Hạm liền giả dạng thỏa đáng, từ Ngọc Châu đỡ hướng chính viện đi. Mới vừa rồi Thái tử ra ở nàng này ngây người sẽ, lại thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau liền hướng thư phòng đi. Lý Thanh Hạm nguyên bản nghĩ trong chốc lát làm phòng bếp nhỏ làm chút cái gì cấp Thái tử ra đưa đi, cái này, đảo không cần nàng lo lắng. Nhìn chính viện răng đèn kết hoa, Lý Thanh Hạm cười nhạt đi lên trước, làm Lý Thanh Hạm có chút kinh ngạc chính là, trừ bỏ Phạm Giai Thị cùng Lâm Thị ở ngoài, phía trước yên lặng hồi lâu tiểu Lý Giai Thị thế nhưng cũng tới. Thiếp thân cấp Thái tử ra thỉnh an. Theo qua nhĩ Giai Thị đắc ý thanh âm, mọi người đều không khỏi nhìn nàng giờ phút này chút nào vết thương cũng chưa dung nhan. Không khỏi trong lòng kinh ngạc lên, tuy rằng đại gia hỏa đã sớm nghe nói qua nhĩ Giai Thị thỉnh danh ý đi hề, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ như thế thuận lợi. Lâm Thị nhịn không được hỏi, Thái tử Phi nương nương đây là thỉnh nơi nào thần ý đi hề à, thật là quá lợi hại. Nhìn mọi người hai mặt nhìn nhau, một bộ rất là không cam lòng bộ dáng, qua nhĩ Giai Thị càng là đắc ý, ra, thiếp thân đến ra phù hộ. Mới có thể lại thấy ánh mặt trời, hôm nay thiếp thân trước kính ngài một ly. Lý Thanh Hạm theo bản năng giống giận nhưng nhìn lại, chỉ thấy hắn nhíu mày, chính là trong mắt thế nhưng là chút nào kinh ngạc đều không có. Này nhưng làm Lý Thanh Hạm có nho nhỏ kinh ngạc đâu. Chẳng lẽ, Thái tử Điện Hạ sớm đã đoán trước đến qua nhĩ Giai Thị sẽ có một ngày này. Qua nhĩ Giai Thị biến tìm danh ý ghi lại chung thất bại, như thế nào cố tình lại ở ngay lúc này, có chuyển cơ đâu. Nơi này, thái tử điện hạ rốt cuộc có hay không động tay chân, Lý Thanh Hạm không khỏi có chút nghi hoặc. Phạm Giai Thị lúc này nơi nào chịu yếu thế, cố ý kiểu, mị nhìn giận nhưng, thậm chí là thấu tiến lên giúp hắn đảo mã hắn rượu, ra cũng không thể thấy thái tử phi nương nương, liền quên mất mặt khác tỉ muội. Lý Thanh Hạm không phải lần đầu tiên thấy Phạm Giai Thị, khá vậy không biết như thế nào, nàng nhìn Phạm Giai Thị, tổng cảm giác người này, sống sờ sờ là ở diễn kịch. Qua Nhĩ Giai Thị bị như vậy một khiêu khích, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Nhưng hôm nay là nàng Đông Sơn tái khởi ngày thứ nhất, nàng nhưng đến trầm ổn. Nay không, tầm mắt rất là ý xấu liền dừng ở Lý Thanh Hạm trên người, Phạm muội muội lời này chính là sai rồi. Này Dục Khánh cung từ trên xuống dưới ai không biết chỉ có Lý muội muội nhất đến thái tử ra sủng ái đâu. Nói, còn cố ý nhìn chung quanh bốn phía, ý vị thâm trường nhìn đại gia liếc mắt một cái. Lý Thanh Hạm cầm chiếc đũa tay cứng đờ, đối với qua Nhị Giai Thị như vậy tận hết sức lực cho nàng kéo cừu hận, nàng thiệt tình là, cảm thấy nhàm chán đã chết. Nguyên bản tưởng cách hướng nàng vài câu nhưng nàng còn không có mở miệng, lại nghe bên ngoài một trận kêu loạn thanh âm truyền đến. Ai đều không thể tưởng được, ở Thái tử Điện Hạ hồi cung ngày thứ nhất ra hiến thời điểm, xa ở ngàn dặm ở ngoài Khang Hy thế nhưng phái cấm quân sao kiểm toàn bộ Dục Khánh Cung. Qua Nhĩ Giai Thị sợ tới mức liền chén rượu đều rơi trên mặt đất, mà Phạm Giai Thị, tuy rằng trên mặt ra vẻ chấn định, nhưng run rẩy đầu ngón tay lại một chút đều che giấu không được nàng kinh sợ. Tiểu Lý Giai Thị càng là không trải qua chuyện này, đương trường liền nghẹn ngào ra tiếng, ra, này, giận nhưng đâu. Vẫn là thần thái tự nhiên kẹp đồ ăn, đang ăn cơm, Lý Thanh Hạm thấy thế, không khỏi nhớ tới mới vừa rồi thái tử điện hạ tuy Đức Thuận rời khỏi sau, khoe miệng kia một mặt quỷ dị tươi cười. Nghĩ như vậy, Lý Thanh Hạm nhịn không được lấy đôi mắt cùng hắn đối thoại, tưởng nhìn ra chút cái gì manh mối. Thúc Liêu, giận nhưng lại là đối an ủi cười cười, như vậy tựa hồ muốn nói, đừng lo lắng, hảo hảo ăn cơm. Nhưng Lý Thanh Hạm nơi nào có thể không lo lắng. Liên tưởng khởi hết thảy, Lý Thanh Hạm ngộ đạo, nàng còn tưởng đâu, dựa vào thái tử điện hạ đối qua Nhị Giai Thị chán ghét, như thế nào liền chịu hạ mình tới chính viện dự tiệc đâu, thái tử ra đây là muốn đem mọi người đều tụ ở bên nhau, làm những cái đó cấm quân tùy ý cha, miễn đi trên đường động tay chân hiểm nghi, có phải hay không? Nghĩ như vậy khả năng tính, Lý Thanh Hạm đột nhiên cảm thấy thái tử ra thật là sâu không lường được. Chương 116 sâu không lường được. Thái tử điện hạ, nô tài mới vừa rồi quấy rầy. Cầm đầu thị vệ hiển nhiên cũng là dẫn theo đầu làm việc nhi, ở bất lực trở về lúc sau, cũng chỉ có thể đủ tận lực đem tư thái phóng càng thấp. Thái tử điện hạ nhưng bất đồng với giống nhau Akaza, nếu là chờ này chủ tử bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau, khó bảo toàn sẽ không lấy chính mình khai đao. Đến lúc đó, không chỉ có là hắn, chính là bạn bè thân thích sợ là cũng muốn bị hắn cấp liên lụy. Mọi người nghe lời này, rõ ràng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, thái tử điện hạ không lên tiếng, các nàng cũng không dám ở ngay lúc này mở miệng. Lúc này giận nhưng trong tay vẫn cầm chiếc đũa, nghe này thị vệ nói lúc sau, nhợt nhạt lộ ra một mặt không chút để ý tươi cười, các ngươi cũng là phụng mệnh hành sự, lui ra đi. Nhìn này đó cấm quân rời đi bóng dáng, tiểu Lý Giai Thị rốt cuộc là thoảng qua thần tới, ra, những người này cũng không tránh khỏi quá làm càn đi. Thế nhưng liền tiếp đón cũng chưa đánh, liền tới lục soát cung. Vừa dứt lời, qua Nhĩ Giai Thị lạnh lùng ánh mắt liền hướng nàng vọt tới, hồ đồ đồ vật, dám sau lưng vọng nghị thánh ý. Ngươi có mấy cái đầu đủ chém. Tiểu Lý Giai Thị vốn là tái nhợt mặt ở qua Nhĩ Giai Thị trách cứ hạ, trở nên càng là khó coi. Những người khác đều không hẹn mà cùng hướng Tiểu Lý Giai Thị đầu đi một mạt xuẩn không đủ tích ánh mắt. Qua Nhĩ Giai Thị nguyên bản cho rằng Thái tử Điện Hạ ít nhất sẽ ở nàng trách cứ Tiểu Lý Giai Thị lúc sau cũng nói cái gì đó, chỉ tiếc nàng tưởng sai rồi. Dẫn nhưng liền phảng phất là không nghe được giống nhau, vung trong tay chiếc đũa, trầm giọng nói, hôm nay dùng cũng không sai biệt lắm, đều tan đi. Qua Nhĩ Giai Thị quỳnh lên, ra, nhị khanh khách đã nhiều ngày luôn là ồn ào suy nghĩ thấy ngài, nếu không, ngài hôm nay liền lưu lại đi. Nhìn một cái này cỡ nào thấp kém lấy cớ. Nay qua Nhĩ Giai Thị là sợ người khác không biết nàng nóng nội. Giận nhưng lại là nhữ nhữ mày. Qua Nhĩ Giai Thị thấy hắn như vậy, cũng có chút sợ không chuẩn hắn là có ý tứ gì. Thẳng đến, nghe được giận nhưng chậm rãi mở miệng nói, lại nhìn thời gian đi, hôm nay cũng bận việc một ngày. Qua Nhĩ Giai Thị lòng tràn đầy chua xót, nhưng nàng có thể như thế nào? Chứ bỏ cường chống tươi cười gật gật đầu. nàng thật đúng là vô pháp cường lưu thái tử ra ở nàng nơi này. Không trong chốc lát, chính viện lại chỉ để lại qua nhị giai thị một người. Đối với như vậy tĩnh lặng, nàng đã sớm quen thuộc. Nàng âm thầm cân nhắc trong chốc lát, đối với như mây nói, ta biết ngươi là cái trung tâm, ngươi cho ta ra ra chủ ý, này rốt cuộc nên như thế nào mới có thể đủ một lần nữa được đến thái tử gia tâm đâu. Ít nhất không đến mức cùng hiện tại giống nhau, đối ta làm như không thấy a. Như mây nghĩ nghĩ, do dự nói, chủ tử vừa mới vừa khỏi hẳn, lúc này, kỳ thật cũng không cần quá mức nóng vội. Chi bằng nhiều đi trong cung thái hậu nương nương nơi đó, hoặc là cùng chư vị A Ca Phúc Tấn đi lại đi lại. Như vậy, ít nhất bên ngoài người đều có thể đủ biết, ngài lại về rồi. Qua nhĩ giai thị cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng là, hiện tại nàng không thể đủ mặt đảo ngược. Làm người ngoài biết nàng còn có tư cách đương này thái tử phi, tương lai hoàng hậu chi vị nàng gắt gao nắm trong tay, đây mới là đứng đắn. Chỉ cần chính mình có thể nịnh hót hảo hoàng thái hậu, có thể chị em dâu chi gian hòa thuận, có thể đến trong cung chủ tử nương nương mắt, được đến cái gọi là danh tiếng, nàng còn sợ bản thân không thể đủ nhập chủ trung cung sao. Nghĩ như vậy, qua nhĩ giai thị trong lòng tức khắc là vô hạn ý chí chiến đấu. Đúng lúc này, cung nữ Như Cầm cung kính bưng nước trà đi đến. Này Như Cầm là mới tới, là Như Mây đồng hương. Hôm nay khó được Như Mây tưởng đề bạt nàng, liền nhìn thời cơ này làm nàng tới cấp qua nhị giai thị phụ trà. Ai có thể đủ nghĩ đến, qua nhị giai thị vừa mới tiếp nhận chén trà, cầm lấy nắp trà, này còn không có uống đâu, liền bực bội một phen đem chén trà cấp ném ở trên mặt đất. Như Cầm thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, Như Mây cũng bị dọa cả người run lên, nhưng nàng rốt cuộc ở qua nhị giai thị trước mặt là có chút thể diện. Này đây tiến lên vội vàng nhìn xem qua nhị giai thị tay có hay không bị phỏng, nhìn đến nàng không ngại lúc sau, mới đưa mắt ra hiệu làm Như Cầm đem đầy đất hỗn độn cấp thu thập sạch sẽ. Này đó hôn trướng đồ vật, thế nhưng lấy mấy tháng phía trước trần trả tới lừa gạt ta. Như Mây nghe lời này, lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào. Hiện giờ, chủ tử dung nhan có thể khôi phục, tính tình nhi đương nhiên là cao. Chỉ là, nhìn trên mặt đất kiểu nộn lá trà, còn có hơi hơi tàn lưu hơi nước, Như Mây thật đúng là cảm thấy rất là vô ngữ. Nhưng nàng cũng không dám nói cái gì, chủ tử nói là trần trà, đó chính là trần trà, các nàng này đó làm nô tài, nào dám nói cái gì. Nghĩ đến chủ tử cũng là trong khoảng thời gian này cấp nghẹn hỏng rồi, cho nên mới ở rời núi ngày thứ nhất liền làm đến như thế đại trận thế, để hảo hảo gõ gõ những cái đó sinh dị tâm nô tài. Chủ tử, ngài tội gì vì chuyện này tức giận đâu? Ngài nếu là cảm thấy có người đầy tớ ức hiếp chủ nhân dám lừa gạt chủ tử, trực tiếp đuổi ra ngoài đó là. Đối với hậu viện mặt khác nữ nhân tới nói, hôm nay là đại gia không miên chi dạ. Qua nhĩ giai thị thật đúng là năng lực thực, thế nhưng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy thâm vết thương A, thế nhưng thật sự bị nàng cấp trị hết. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạm làm phòng bếp nhỏ lộng chút điểm tâm lại đây, mới vừa rồi đã xảy ra như vậy đại ngoài ý muốn. Không chỉ có là nàng, thái tử điện hạ khẳng định cũng là không ăn no. Dẫn nhưng nhìn trước mắt tinh xảo điểm tâm, nhẹ nhàng cắn một ngụm, nhàn nhạt quả hương thật đúng là thực hợp hắn ăn uống. Thấy Lý Thanh Hạm ăn thất thần, dẫn nhưng duỗi tay đem cắn chỉ còn lại có hơn một nửa điểm tâm trực tiếp đưa ở miệng nàng. Bị đột nhiên tập kích Lý Thanh Hạm, suýt nữa chưa cho sạc tử. Ra, ngài đây là muốn mưu sát ta à? Lý Thanh Hạm không khỏi lên ăn nói. Dẫn nhưng lại là cười khanh khách đem nàng ôm vào trong ngực, nói đi, có cái gì muốn hỏi, từ khi từ chính viện một hồi tới, ngươi vật nhỏ này liền thất thần. Lý Thanh Hạm chớp chớp đôi mắt, tựa hồ muốn nói, không thể nào, nhân ra có như vậy rõ ràng sao. Dẫn nhưng bất đắc dĩ xoa xoa ngạch. Lý Thanh Hạm thấy thế, cả người dựa ở trên người hắn, dầu dĩ nói, đây chính là ra làm ta hỏi, nếu là du củ, ra cũng không thể sinh khí. Dẫn nhưng xoa xoa nàng mặt. Nói, thật không dễ dàng, từ trước đến nay vô tâm không phổi ngươi rốt cuộc là biết vu hồi chính sách. Lý Thanh Hạm chụp bay hắn tay, nghĩ nghĩ lúc sau, thấp giọng nói, ra, mới vừa rồi những cái đó cấm quân tới lục soát cùng, ngày trước thời gian sẽ biết đi. Dẫn nhưng cười nhẹ ở nàng bên gáy rừng ở một hôn, ngươi cho rằng ra thật như vậy ngốc, sẽ ngồi chờ chết. Dẫn đề kia hôn tiểu tử quỷ nội tâm nhiều lắm đâu, nếu hắn dám ở Hoàng A Mã trước mặt bố trí ta. Nói ta tư xuyên long bảo, dựa vào Hoàng A Mã tính tình, thế tất sẽ đến cái đột nhiên tập kích. Lý Thanh Hạm hít hà một hơi, Khang Hy này lòng nghi ngờ cũng quá nặng đi. Phía trước nếu không phải thái tử, hắn hiện giờ sợ là còn bệnh ma quấn thân đâu. Này khen ngược, thái tử điện hạ vừa mới hồi cung, hắn liền thiếu kiên nhẫn. Kia rốt cuộc có hay không không nên có đồ vật ta. Đại A ca trăm phương nghìn kế tưởng tính kế ra, hắn nên sẽ không ở Dục Khánh cung thật sự động cái gì tay chân đi. Lý Thanh Hạm đột nhiên có một loại không tốt suy đoán. Nghĩ như vậy khả năng tính, mặt nàng đều trắng. Giận nhưng Trấn An méo méo tay nàng, nghe không ra hỉ nộ nói, qua nhị giai thị dung nhan tẫn hủy lúc sau, cách mấy ngày liền nổi danh y đi vào cung cấp qua nhị giai thị trị liệu, giận đề thực thông minh, thế nhưng ở ta ly cung lúc sau, nương này lang chung tay đem Long Bảo cấp tự mình mang theo tiến bảo. May mắn ta sớm có chuẩn bị, mấy năm nay tắc ngạch đồ cũng bồi dưỡng không ít ám vệ. Hiện giờ Dục Khánh cung bên kia, sớm đã không phải Hoàng A Mã biết đến như vậy, hoàn toàn tương phản. Nơi đó không khác là tường đồng vách sát, mặc dù là Hoàng A Mã, cũng không có khả năng nghiền ngẫm thấu trong đó huyền cơ. Theo giận nhưng môi một bế hợp lại, Lý Thanh Hạm phảng phất nghe được cực đại bí mật giống nhau, rất là kinh ngạc nhìn hắn. Tuy rằng Lý Thanh Hạm sớm đã biết giận nhưng sẽ không ngồi chờ chết, mấy năm nay hắn cũng xuống tay làm rất nhiều chuẩn bị, bên ngoài càng có tác ngạch đồ cái kia cáo già giúp đỡ, nhưng chân chính nghe đến mấy cái này, Lý Thanh Hạm vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chính như nàng mới vừa rồi suy nghĩ như vậy, giận nhưng cho nàng cảm giác, thiệt tình là sâu không lường được. Giận nhưng một phen đem nàng đè ở dưới thân, làm như nghiền ngẫm nói, còn muốn nghe không? Lý Thanh Hạm lại là lắc lắc đầu, đảo không phải nàng khiếp đảm, mà là có chút thời điểm biết quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt nhi. Giận nhưng hiện tại đối nàng tuy rằng thật sự ân sủng có thêm, nhưng nàng cần thiết hiểu được tự bảo vệ mình, cho chính mình lưu một cái đường lui. Thấy nàng cắn môi, cuối cùng lắc lắc đầu, giận nhưng cười khúc khích, được rồi, biết mới vừa rồi những cái đó tin tức ngươi còn phải tiêu hóa mấy ngày, ra liền không vì khó ngươi. Nói xong, giận nhưng bắt tay duỗi hướng nàng vào áo, rõ ràng là muốn làm chuyện xấu nhi. Hảo chút thời gian không gặp hắn, Lý Thanh Hạm cũng có chút tưởng hắn. Chỉ là, nàng còn quên mất hỏi hắn một khác chuyện. Ra, thái tử phi nương nương đắc ý khôi phục dung mạo, ra như thế nào chút đều không kinh ngạc a. Giận nhưng sớm đã là hỏa, cấp, hỏa, liệu, nơi nào có công phu cho nàng giải thích nhiều như vậy, một phen trừ bỏ nàng quần áo, ý vị thâm trường nói, cái này đáp án, về sau lại cho ngươi. Hiện tại, chúng ta trước làm chính sự nhi. Lý Thanh Hạm tuy rằng không có được đến minh xác đáp án, nhưng giận nhưng lời này, hiển nhiên này trong đó hắn là động chút tay chân. Chỉ tiếc Lý Thanh Hạm căn bản không kịp nghĩ nhiều, liền theo giận nhưng đắm chìm ở một thế giới khác chung. Nguyên cùng điện. Chủ tử, thật là không nghĩ tới, này qua nhị giai thị thế nhưng thật sự khôi phục như lúc ban đầu. Nếu chúc lại một lần cảm thán nói. Phạm giai thị lúc này cũng rất là phiền lòng, nàng không cấm âm thầm tiêu khổ. Nếu là biết qua nhị giai thị còn có hôm nay, kia nàng liền không đến mức sớm như vậy liền cùng nàng sẽ rách thể diện. Nàng kỳ thật cũng không phải sợ, mà là hiện tại nàng tình cảnh làm cho qua xấu hổ. Nàng trừ bỏ tiếp tục cùng qua nhĩ giai thị trở mặt, lại vô khác biện pháp. Phạm giai thị trầm ngâm một lát, trầm giai nói, không có việc gì, qua nhĩ giai thị hiện giờ còn không có công phu tới đối phó ta đâu, nàng nhưng không được chạy nhanh trong cung ngoài cung kiếm thanh danh đi, nơi nào sẽ đem thời gian lãng phí ở ta trên người đâu. Ở nàng chuẩn bị đối ta động thủ phía trước, ta nghĩ biện pháp đem thái tử điện hạ cấp đoạt lấy tới, như vậy không phải có thể sao. Nếu Trúc do dự nói, như vậy thật là không tồi biện pháp. Nhưng chủ tử ngài hôm nay cũng đã nhìn ra, thái tử điện hạ toàn bộ tâm tư đều ở Lý Trác Phúc Tấn trên người. Tình huống như vậy hạ, ngài đem thái tử điện hạ đoạt lấy tới, nhưng đến xử chút thủ đoạn. Phạm giai thị tức khắc cũng là lòng tràn đầy chua xót, thái tử điện hạ làm nàng làm này hậu viện biêng ngắm, làm qua nhị giai thị cùng nàng đối lập lên. Nàng không thể không ngầm đồng ý thái tử điện hạ ý tứ. Nhưng nếu là làm nàng vẫn luôn đều như vậy thật không minh bạch chính mình đem ủy khuất nuốt xuống đi, nàng thật sự là không cam lòng. Ít nhất, thế nào cũng đến làm danh chính ngôn thuận xuống thiếp, không phải. Chương 117 mẫu bằng tử quý. Hôm sau sáng sớm, qua nhĩ giai thị thường phục giả ung dung hoa quý hướng tử ninh cung đi. Quả nhiên, thấy nàng khí phách hăng hái tới cấp thái hậu nương nương thỉnh an thời điểm, Vinh Phi, Huệ Phi, Nghi Phi các nàng đều có vẻ rất là ngoài ý muốn. Này qua nhị giai thị thật đúng là năng lực a, nguyên tưởng rằng nàng đời này liền như vậy hủy hoại, không nghĩ tới nhân gia lăng là tiểu cường sinh mệnh lực, bẻ trở về này một ván. So sánh với mặt khác hai người tâm tư, Huệ Phi nhưng không kia nhàn công phu tưởng nhiều như vậy. Hiện giờ đại A ca bị biếm, hôm qua Nhi nghe nói Vạn Tuế ra lại phái cấm quân đi điều tra Dục Khánh Cung, nàng này lo lắng cả một đêm cũng chưa đi ngủ. Nàng liên sợ giận đề kia hôn tiểu tử có phải hay không ở Dục Khánh Cung xử cái gì thủ đoạn, này nếu là bị cuối cùng bắt được tới là hắn làm, đời này hắn đã có thể lại vô khả năng xuất đầu. Nay đây, thấy qua Nhi giai thị thời điểm, Huệ Phi khó được cùng nàng bộ nổi lên gần như. Trước đó vài ngày ta làm Trương giai thị đi Dục Khánh Cung đi lại, đứa nhỏ này cũng quá đa tâm, sợ nhiễu ngươi thanh tịnh, liền không hướng ngươi nơi đó đi. Ngươi nhưng đừng để ở trong lòng. Qua Nhĩ giai thị cười nhạt nói, nơi nào, Phạm giai thị đến Thái tử điện hạ ân sủng, lại như vậy đến đại tẩu mắt duyên, ta sao có thể đa tâm. Huệ Phi xấu hổ khụ một tiếng, nhưng tiếp theo nháy mắt nàng lại phát giác cái nào địa phương không thích hợp nhi. Phạm giai thị, không nên là Trắc Phúc Tấn Lý giai thị sao? Thấy Huệ Phi như suy tư gì bộ dáng, qua Nhĩ giai thị cũng không lý nàng, dùng chính mình gập ghềnh ngôn ngữ cùng Hoàng Thái Hậu nói cái gì. Hoàng Thái Hậu bất động thanh sắc liếc nàng liếc mắt một cái, đảo cũng không nói gì thêm, chính là trong lòng đối nàng như vậy cách làm, lại là rất là khinh thường. Nay qua Nhĩ giai thị cũng quá tâm lớn đi, hôm qua vua bù nhìn mới phái cấm quân điều tra Dục Khánh Cung, tuy rằng không tra ra cái gì, nhưng trong cung ngoài cung như vậy nhiều đôi mắt nhìn Dục Khánh Cung đâu. Qua Nhĩ giai thị khen ngược, chút nào không quan tâm Dục Khánh Cung làm sao vậy, liền vô cùng lo lắng tới nàng nơi này soát tồn tại cảm. Nàng như thế nào liền không rõ đâu. Chỉ dựa vào bản thân có ích lợi gì chỉ cần không có thể làm giận nhưng vừa lòng, kia hết thảy đều không phải trống không. Đơn giản như vậy đạo lý, qua Nhĩ giai thị như thế nào lăng là không rõ đâu. Hoàng Thái Hậu như vậy nghĩ, lại cũng không mở miệng chỉ điểm nàng. Mặc kệ là đối chuyện này vẫn là này trong cung khác cái gì, Hoàng Thái Hậu từ trước đến nay là không có chặn ngang một tay thói quen. Có năng lực, hôn ra cá nhân hình dáng tới, tự nhiên là các nàng phúc khí. Đến nỗi những cái đó bị thế nhào, cũng chỉ có thể đủ nói các nàng không phúc vật lâu. Duyên Hy Cung. Huệ Phi từ Ninh Cung trở về lúc sau, cả người đều khí tạc. Nguyên tưởng rằng này Trương giai thị là cái ổn thỏa, không nghĩ tới, nàng lại là như vậy ngu xuẩn. Nga, ngu xuẩn cũng liền thôi, còn dám có nàng ý tứ, đi lấy lòng kia Phạm giai thị đi. Dư ma ma thấy nàng sinh lớn như vậy khí nhi. Vội trấn an nói, chủ tử, ngài cũng đừng quá sinh khí. Nơi này nói không chừng có cái gì chúng ta không biết đâu. Có lẽ, ngày ấy Trương Giai Thị đi lúc sau, Lý Trác Phúc Tấn có việc nhì, Trương Giai Thị liền thuận thế hướng Phạm Giai Thị kia đi. Có lẽ là nàng cũng quá mức nóng nổi đi. Huệ Phi cười lạnh hai tiếng, kia Phạm Giai Thị tính thứ gì? Bất quá là một cái nhảy nhót vai hề thôi, cũng đáng đến nàng lấy lòng. Thật là ném giận để mặt mũi. Dư ma ma thấy chủ tử đang ở nổi nóng, cũng không hảo lại vì Trương giai thị nói chuyện. Chủ tử, chuyện này đã là như thế, ngài tái sinh khí, cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, mắt nhìn Vạn Tuế ra cũng mau hồi kinh. Nay đại A ca tổng không thể như vậy xấu hổ đi. Nếu là có thể ở Vạn Tuế ra hồi kinh phía trước, phủ đệ có cái gì tin vui, khó bảo toàn bộ hảo không đến Vạn Tuế ra đâu. Huệ Phi nghe dư ma ma lời này huyền cơ. Nhất thời cũng bị đánh thức. Cũng là, Vạn Tuế gia là nhất chú trọng hoàng gia con nối dõi, này Trương giai thị nếu là có thể có thai, thế nào cũng coi như là hỷ sự một cọc a. Đề cập cái này, Huệ Phi không khỏi lại đánh lên khác chủ ý, Vạn Tuế gia bởi vì đối thái tử điện hạ kiêng kỵ, đều không có làm hoàng dục bọn họ đến thượng thư phòng đọc sách. Nếu là hoàng minh có thể vào cùng, như vậy cất nhắc, chẳng phải là có thể cấp giận đề gia tăng không ít lợi thế. Như vậy nghĩ, Huệ Phi đối với Dư Ma Ma nói, ta cũng có thật dài thời gian không gặp Hoàng Minh, ngươi chuyển lời cấp đi ra ngoài, liền nói ta lưu Hoàng Minh ở trong cung tiểu trụ chút thời gian. Dư Ma Ma do dự, chủ tử. Này, này có thể hay không không được tốt ta? Huệ Phi lông mày một trọn, sợ cái gì? Hoàng Minh chỉ là cái hài tử, lưu hắn trong cung trụ mấy ngày làm sao vậy? Chờ Vạn Tuế ra trở về lúc sau. Ta còn phải nhìn thời gian làm hắn đến Vạn Tuế ra mắt đâu. Vì mục đích này, ta khẳng định đến đem hắn trước tiếp tiến cung tới, dạy dỗ một phen. Chúc quân điện. Chủ tử, mới vừa rồi Thái tử Phi nương nương bên kia truyền đạt tin tức, nói là thái tử phi nương nương thỉnh chư vị phúc tấn vào cung tới nghe diễn, cũng mời ngài cùng nhau qua đi náo nhiệt náo nhiệt. Lý Thanh Hạm lại cười nói, thái tử phi thật đúng là ái lan lộn, hôm qua Nhi Vạn Tuế gia mới phái cấm quân tới lục soát cung, hôm nay nàng liền thỉnh chư vị phúc tấn vào cung nghe diễn, sợ là chư vị phúc tấn giờ phút này đều ở quan vọng đi. Càng miễn bàn còn có đại A ca như vậy một cái vết xe đổ, các nàng nhưng không được ước lượng. Ngọc Châu nhấp miệng cười nói, cũng là. Lúc này, ai còn dám nhảy nhót đâu. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nói xong, Ngọc Châu lại nói, kia nô tỳ này liền đi trở về lời nói, liền nói chủ tử ngài thân mình có chút lười nhác, hôm nay liền bất quá đi. Lý Thanh Hạ buông trong tay kịch bản tử, tùy đại một câu, trong chốc lát đi ra ngoài nhân tiện làm Hoàng Tấn bọn họ nghỉ ngơi, đừng luôn là quấn lấy tiểu bạch chơi. Ngọc Châu trêu ghẹo nói, kia nô tỳ vẫn là đem này mấy cái tiểu tổ tông cấp kêu vào đi. Lý Thanh Hạm gật gật đầu, cũng đúng. Không trong chốc lát Hoàng Tích, Ngọc Lục Đại cùng Hoàng Tấn liền đều vào được. Hoàng Tấn nhỏ nhất, quá môn hạm thời điểm tương đối cố sức, Hoàng Tích này đường ca ca liền hảo có tự giác tính, trực tiếp ôm hắn liền đi đến. Thục Liêu, Hoàng Tấn lại cảm thấy Hoàng Tích phá hủy hắn là thú, nỗ miệng không vui. Ngọc Lục Đại thấy Hoàng Tấn như vậy, cũng nhịn không được nở nụ cười. Thấy Ngọc Lục Đại như vậy cười, Hoàng Tích trên mặt không nhịn được. Ngạch nương, ngươi xem này chán ghét quỷ, nhi tử mới vừa rồi là giúp hắn đâu, hắn thế nhưng còn không cao hứng. Nhưng Hoàng Tích ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhìn Hoàng Tấn ánh mắt lại tràn ngập sùng địch. Lý Thanh Hạm tiếp đón mấy cái hài tử lại đây, cho bọn hắn lau mồ hôi lúc sau, giống như vô tình mở miệng nói, hôm qua nhi cấm quân tới lục soát cùng thời điểm, các ngươi đều sợ hãi đi. Hoàng Tấn còn nhỏ, căn bản không hiểu chuyện nhi. Tự nhiên liền không có gì lên tiếng quyền. Nhưng Hoàng Tích cùng Ngọc Lục Đại liền không giống nhau. Hoàng Tích dừng một chút, thấp giọng nói, hôm nay buổi sáng đại ca trước khi đi công đạo chúng ta, ngày thường nên như thế nào liền như thế nào. Đừng nơm nớp lo sợ, bị người coi thường đi. Lý Thanh Hạm vừa nghe, nga, nguyên lai là như thế này a cũng khó trách đâu. Nàng này sáng sớm liền chờ mấy cái hài tử lại đây tìm nàng tìm an ủi đâu, không nghĩ tới, Hoàng Dục đã sớm cho bọn hắn thượng quá một khóa. Ngọc Lục Đại làm nụng ôm ở Lý Thanh Hạm bên người, chỉ nghe nàng dầu dĩ nói, hôm qua nhi nữ nhi mới dùng chút điểm tâm, mới chuẩn bị đánh cái mơ hồ, không nghĩ tới liền nghe được bên ngoài như vậy đại động tĩnh. Nữ nhi lúc ấy cũng là sợ, nhưng nữ nhi là đường chủ tử, nơi nào có thể rụt rè. Công đạo bên người cùng nữ nên làm cái gì lúc sau, liền ngủ hạ. Lý Thanh Hạm nghe liền cười, tán thưởng sờ sờ nàng đầu, thức hảo, khi nào đều không thể đủ mất chấn định. Này thức hảo, Ngọc Lục Đại thật cẩn thận nói, ngạch nương, vì cái gì những cái đó cấm quân cũng dám tới lục soát cung A. A Mã không phải thái tử sao? Lý Thanh Hạm, nàng thật đúng là bị hỏi đến nghẹn họng. Lý Thanh Hạm đem mấy cái hài tử vong ở bên người nàng, nhìn bọn họ đôi mắt, gàn từng chữ một nói, mặc kệ phát sinh cái gì, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, A Mã cùng Ngạch Nương đều sẽ hảo hảo bảo hộ các ngươi, sẽ không cho các ngươi đã chịu một tia thương tổn. Mấy cái hài tử tuy rằng vẫn cứ mơ mơ màng màng, nhưng nghe lời này, tức khắc là an tâm không ít. Mới từ trong cung trở về giận nhưng không khéo liền đụng vào một màn này. Nhìn mấy cái hài tử vây quanh nàng, nhìn nàng mỉm cười đôi mắt, kiên định ánh mắt, giận nhưng đấy lòng mạc danh ấm áp. Khoe mạnh kháo khỉnh Hoàng Tấn là cái thứ nhất phát hiện hắn, thấy hắn tới, duỗi tay muốn ôm ôm. Giận nhưng một phen đem hắn bế lên tới. Hoàng Tích cùng Ngọc Lục Đại vội cho hắn thỉnh an. Lý Thanh Hạm cười nhạt nhìn hắn. Giận nhưng nói, mới vừa rồi lại đây phía trước đi thư phòng bên kia chỉ đạo Hoàng Dục công khóa, tiểu tử này, tiến bộ thật là rất lớn, nộ tính thật sự thực hảo. Lý Thanh Hạm vội vàng nịnh hót nói, đó là, không xem là ngài tự mình dạy dỗ sao. Khó được nhìn thấy Lý Thanh Hạm vuốt mông ngựa, giận nhưng cũng nhịn không được nở nụ cười. Cùng mấy cái hài tử dính trong chốc lát lúc sau, giận nhưng liền tống cổ bọn họ đi ra ngoài chơi, tầm điện chỉ còn lại có Lý Thanh Hạm cùng giận nhưng hai người. Đúng lúc vào lúc này, Ngọc Châu đã trở lại. Chủ tử, nô tỳ đã hồi nói chuyện. Giận nhưng vừa nghe, thuận miệng nhìn Lý Thanh Hạm, hỏi. Hồi nói cái gì a? Lý Thanh Hạm liền đem thái tử phi nương nương thỉnh nàng đi xem diễn chuyện này nói cho hắn nghe. Giận nhưng nhướng mày. Lý Thanh Hạm cho hắn rót một ly trà. Giận nhưng cầm lấy trà uống một ngụm, đột nhiên nói, theo phía trước tới tình báo, nói là bát đệ lần này biểu hiện rất là sung ra. Thực Hoàng A Mã thưởng thức. Lý Thanh Hạ nguyên tưởng rằng hắn sẽ đối qua nhị giai thị làm chút đánh giá đâu, không nghĩ tới lại trực tiếp chuyển tới bát A Ca trên người. Bát A Ca cho người ta cảm giác ôn tồn lễ độ, thiếp thân đảo không biết hắn thế nhưng ở trên chiến trường sẽ như vậy dũng mãnh. Giận nhưng cười như không cười nói, nếu là tình báo không sai nói, lần này Hoàng A Mã hồi cung lúc sau, Lương Tần Nương Nương nên phải bị tấn chức vì phi vị. Chân chính chính là ứng câu kia, mẫu bằng tử quý. Lý Thanh Hạm gắt gao bắt lấy hắn tay, nói, bát A Ca tuy có 9 A Ca cùng thập A Ca ở sau người, nhưng hắn quá mức tám mặt lâm lung, cũng không tránh khỏi sẽ không bị Vạn Tuế ra nghi kỵ. Huống chi, Lương Tần Nương Nương xuất thân, chính là cái ngạnh thương. Giận nhưng gật gật đầu, người nói rất đúng. Hoàng A Mã là nhất chú trọng xuất thân, Lương Tần tấn chức vì phi vị lại như thế nào? Bất quá là tân giả khó tiện nô thôi. Bát đệ mặc dù là biểu hiện lại ưu tú, cũng bất quá là Hoàng A Mã trong tay một quả quân cờ thôi. Dùng đến thời điểm, sẽ đem hắn nâng cao cao, không cần phải, hắn đó là không biết cái gọi là, si tâm vọng tưởng. Hiện giờ lao đại này phó hoàng cảnh, Hoàng A Mã đối ta còn là không yên tâm a. Như vậy cấp khó dằn nổi liền bắt đầu dịu dắt lao bác. Đây là đang ở đế vương chi gia tàn khốc. Chương 118 lao bác. Ở Thái tử phi một lần nữa rời núi lúc sau, hậu cung lại có một việc phát sinh. Đương nhiên, chuyện này đối với trong cung chủ tử nương nương, hoặc là những người khác mà nói, khả năng liền đinh điểm gợn sóng đều kích không dậy nổi, nhưng ở Lý Thanh Hạm xem ra, lại rất là không phải là nhỏ. Thứ phi Trương Giai Thị cũng chính là trong lịch sử thập tam á ca ngạch nương Trương Giai Thị, ngã bệnh. Tạm thời không đề cập tới trong lịch sử thập tam á ca như thế nào hiệp nghĩa tâm địa, ở ung chính thượng vị lúc sau lại như thế nào cúc cung tận tụy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện giờ Lao Tứ đối Thái tử Điện Hạ thái độ, hiện tại Lao Tứ nhìn như là đứng ở Thái tử Điện Hạ bên này. Nhưng làm một cái người xuyên Việt Lý Thanh Hạm, liền không thể không đối Lao Tứ tâm sinh cảnh giác. Vừa lúc gặp Trương Giai Thị bệnh nặng, nếu là giận nhưng có thể ở ngay lúc này đúng lúc đưa lên chút cái gì, làm thập tam A ca đối hắn tâm sinh cảm kích, này tuyệt đối là một bút có lời mua bán. Lý Thanh Hạm là như vậy tưởng, đương nhiên cũng là như vậy dẫn đường giận nhưng. Giận nhưng đảo cũng không hoài nghi cái gì, ở trong lòng hắn Lý Thanh Hạm là cái thực dễ dàng có thương hại chi tâm người, hiện giờ Hoàng A Mã không ở, Trương Giai Thị như vậy một đảo, thập tam đệ lại đến ở Trương Giai Thị bên người hầu bệnh. Lại đến an ủi hai cái tuổi nhỏ muội muội. Thật là, có như vậy chút, làm người xem bất quá đi Nga. Nay không, giận nhưng liền tự cấp Khang Hy thư từ chung, nhân tiện đề cập hạ Trương Giai Thị bệnh tình. Muốn đổi làm ngày xưa, giận nhưng khẳng định sẽ không nhúng tay chuyện này. Làm hắn không nghĩ tới chính là, cũng không biết là hắn tin xúc động Khang Hy nào căn thần kinh, xa ở Mông Cổ Khang Hy thế nhưng hạ chỉ sắc phong Trương Giai Thị vì tần vị, phong hào mẫn. Trương Giai Thị rốt cuộc vẫn là không ai đến sắc phong lễ liền đi rồi, bất quá, cuối cùng là đi thời điểm, được đến chút chấn an đi. Dẫn nhưng thực tốt quán triệt cái hảo ca ca nhân vật, không chỉ có gọ phụng dưỡng ở thập tam A ca người bên cạnh, làm cho bọn họ mở to hai mắt, đừng làm ra cái gì đẩy tớ ức hiếp chủ nhân sự tình. Hơn nữa thường thường mang theo thập tam A ca cưới ngựa ban cung, té ngã, nghiễm nhiên là một bộ hảo huynh đệ bộ dáng. Này hết thảy. Mặc kệ là trong cung chủ tử nương nương vẫn là xa ở Mông Cổ Khang Hy, đều chỉ biết cảm thấy, bọn họ huynh hữu đệ cung. Mà sẽ không nghĩ đến giận nhưng thế nhưng là ở mượn sức thập tam A-ca. Gần nhất, thập tam A-ca mẫu tộc không hiện, sau lưng căn bản là không có gia tộc chống đỡ. Thứ hai, thập tam A-ca hiện giờ còn nhỏ, cũng còn chưa đại hôn, này căn bản là vẫn là một tên mao đầu tiểu tử sao. Giận nhưng là điên rồi mới có thể ở trên người hắn động cân não. Lý Thanh Hạm thực vừa lòng hiện tại hiệu quả, nếu là thập tam A-ca có thể vì Thái tử Điện Hạ sử dụng, kia ngày sau, chính là một đại trợ lực đâu. Đối với trong cung Lương Tần Vệ Thị mà nói, mấy ngày nay có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang đâu. Tiền tuyến truyền đến tin tức, bắt A-ca tùy quân nhiều lần lập chiến công, pha đến Vạn Tuế ra thưởng thức. Vệ thị xuất thân hèn mọn, tuy rằng giận tự cưới An Thân Vương ngoại tôn nữ Quách Lạc La Thị làm vợ, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút không đế. Vạn Tuế ra làm giận tự tại nội vụ phủ làm việc, giận tự cũng rất là biết làm việc, cùng hắn cộng sự người không một không nói hắn hảo. Nhưng này đó đối với Lương Tần tới nói, hiển nhiên không quân công thật sự. Nay thật vất vả thấy nhi tử trở nên nổi bật, Lương Tần này cao hứng tự nhiên là có thể tưởng tượng. nhưng cao hứng qua đi, nàng lại không khỏi có vài phần thấp thỏm. Nguyên nhân sao, còn không phải là bởi vì chính điện Huệ Phi nương nương. Đã nhiều ngày, Lương Tần vẫn là trước sau như một cung kính đi cấp Huệ Phi nương nương thỉnh an, nhưng nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào nghe không ra Huệ Phi ngôn ngữ gian cảnh cáo chi ý. Đại A Ca lần này chính là bị Vạn Tuế gia hung hăng lược mặt mũi, hiện giờ trong cung ngoài cùng ai không ở xem Đại A Ca chê cười đâu. Mất công Huệ Phi nương nương ngồi được, thế nhưng còn đem Hoàng Minh A Ca nhận được nàng vĩnh cùng cung tới ở. Nhưng nàng lại bình tĩnh, cũng ai không được giận tự một ngày so một ngày phong cảnh A nhân tâm đều là hẹp hòi. Huệ Phi tổng cảm thấy là bởi vì Đại A Ca không ở, này lao bát mới có thể ra này nổi bật. Nếu không, nơi nào có hắn chuyện gì? Muội muội, hiện giờ bát A Ca như vậy đến Vạn Tuế gia thưởng thức, bổn cung đánh ra A, Vạn Tuế gia trở về nhất định cho ngươi tân chức vị phân. Huệ Phi nói lời này thời điểm cười tủm tỉm, phảng phất chút nào đấu kỵ đều không có, là ngóng trông nàng tốt. Nhưng Lương Tần nhiều năm như vậy ở trong cung, như thế nào đoán không ra nàng cảnh cáo chi ý. Lương Tần cười nói, nương nương nói đùa, thần thiếp có tài đức gì dám vọng tưởng phi vị. Thấy nàng này vâng vâng dạ dạ bộ dáng, Huệ Phi mới vừa lòng cong cong khỏe môi, nhiều năm như vậy, bổn cung đối với ngươi đối bát A Ca như thế nào, ngươi nên trong lòng là rõ ràng. Chỉ cần các ngươi an an phận phận, bổn cung cùng Đại A Ca đều sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngày xưa những lời này Lương Tần cũng không thiếu nghe, nhưng lần này cũng không biết là làm sao vậy, những lời này làm Lương Tần đổ thật sự. Đại A Ca hiện giờ bị biếm, cũng bất quá là cùng Giận Tự giống nhau là bối lạc. Hiện giờ Giận Tự lại lập quân công, nói không chừng nàng thật sự có thể mẫu bằng Tử Quý đâu. Cứ như vậy, Giận Tự như thế nào còn cần đối Đại A Ca nhắm mắt theo đuôi. Hắn hoàn toàn có thể chính mình kiếm chính mình tiền đồ, không phải. Phụng dưỡng Lương Tần nhiều năm Linh Ma Ma cũng thực khinh thường Huệ Phi như vậy ỷ thế hiếp người, này rõ ràng chính là bệnh đau mắt sao. Chủ tử, ngươi thả yên tâm, quản nàng nói cái gì đâu. Bát A Ca hiện giờ như vậy đến Vạn Tuế ra mắt, ngày sau phong vương phong tức đều có rất nhiều, ngày sau cậy vào chính là Bát A Ca, cũng không phải là vị kia. Linh Ma Ma nói thực hợp Lương Tần tâm ý. Nàng thật dài thở dài một tiếng, cảm thán nói, nếu thật là nói như vậy, ta đây nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nhiều năm như vậy, vì tranh Vạn Tuế gia ân sủng, ngươi nhìn ta quá đến là ngày mấy. Tại đây Duyên Hy cung thiên điện, mỗi ngày đều phải nghiền ngẫm Huệ Phi tâm tư, đều phải đối nàng cung kính thuận theo. Ta chính là xuất thân quá thấp, mới làm người như thế khinh mạn ta. Đề cập này đó, Lương Tần trong lòng cũng tràn đầy chua xót. Linh Ma Ma nghiêm mặt nói, là... Chủ tử nhiều năm như vậy bị rất nhiều ủy khuất. Nhưng chủ tử phải biết rằng, này hết thể đều sắp trở thành đi qua. Phía trước ngài cậy vào chính là Vạn Tuế gia sủng ái, đem hết thể đều đè ở Vạn Tuế gia trên người. Nhưng từ nay về sau, ngài không bao giờ tất như vậy thật cẩn thận. Nếu nói lên xuất thân, kia vĩnh cùng cung đức phi lại hảo đi nơi nào, cũng bất quá là bao con nhộng thôi. Lương Tần trong mắt lệ quang chớp động, nhìn Ninh Ma Ma, nước nở nói, đúng vậy. Ngươi nói rất đúng. Đại A Ca phủ đệ. Mấy ngày nay, Đại A Ca có thể nói là quá đến bị đẻ nén đã chết. Phía trước chư vị hoàng tử theo Khang Hy đi ra ngoài, hắn liền không yên tâm có người lợi dụng cái này thời cơ nhân cơ hội được Khang Hy mắt. Hắn hoài nghi quá lao tứ, lao cửu, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, luôn luôn ôn văn nho nhã lao bác, thế nhưng sẽ ở ngay lúc này, ra lớn như vậy nổi bật. Nghe nói A. Trong quân đã có người bắt đầu xưng hô lão bát vì bát hiền vương. Dẫn đề từng cái đùa bỡn ngón tay thượng bạch ngọc nhẫn ban chỉ, trong lòng thật là hận cực kỳ. Dẫn tự, không nghĩ tới ta thế nhưng là nhìn lầm ngươi, cho rằng ngươi không có gì chí hướng, không nghĩ tới, thế nhưng là như vậy không lộ thanh sắc. Trương Giai Thị tiến vào thời điểm, lại là ngửi được một cổ mùi rượu, nhìn trên mặt đất ngã trái ngã phải bình rượu tử, nàng không khỏi nhíu nhíu mày, ra. Ngươi như thế nào lại uống rượu, như vậy đi xuống. Trương Giai Thị nói còn chưa nói xong, đã bị Giận Đề cấp hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Trương Giai Thị ủy khuất à, chậm rãi đi đến Giận Đề bên người, hơi suy tư hạ, chậm rãi mở miệng nói, ra, trước đó vài ngày thiếp thân vào cung cấp ngạch nương thỉnh an, ngạch nương ý tứ, muốn cho phủ đệ lại có cái tiểu A Ca. Ngạch nương nói Hoàng A Mã nhất coi trọng Hoàng gia con nối dõi, nếu là... Trương Giai Thị điểm đến mới thôi, nàng kỳ thật cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống, nàng liền sợ nàng nói nhiều sai nhiều. Phải biết rằng, lúc này, dận đề nhất nghèo túng, chính là cũng nhất mẫn cảm. Quả nhiên, dận đề một phen bóp nàng cằm, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Lão bát có thể lập quân công tới Hoàng A Mã thưởng thức. Ta đâu, ta liền mẹ nó thế nào cũng phải dựa ngươi bụng. Trương Giai thị thật là bị dọa tới rồi, ra, thiếp thân trăm triệu không dám như vậy tưởng. Dận đề chán ghét một phen đem nàng cấp đẩy ra, Lan. Đừng mẹ nó ở chỗ này ngại ta mắt. Trương Giai thị cả người co rúm lại một chút, còn không có tới kịp đứng dậy rời đi. Dận đề lại lạnh lùng ném xuống một câu, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Rõ ràng là chính ngươi nóng nội, lại đem hết thể đều đẩy đến ngạch nương trên đầu. Trương Giai thị cắn chặt môi, cuối cùng lảo đảo chạy đi ra ngoài. Hồi tưởng mới vừa rồi phát sinh hết thảy, Trương Giai thị trong lòng thật là hận cực kỳ, nàng gắt gao bóp chính mình tay, móng tay cơ hồ lâm vào lòng bàn tay, nhưng nàng lại một chút đều không cảm giác được đau ý. Hảo, ngươi tàn nhẫn, ngươi tàn nhẫn. Nếu ngươi như vậy để ý Hoàng Minh, ta đây khiến cho ngươi cảm thụ cảm thụ, cái gì gọi là đau triệt nội tâm. Trúc Quân Điện. Dẫn nhưng ngồi ở trên giường đất, trong tay cầm bút lông, trên giấy viết cái đại đại bát tự. Lý Thanh Hạm thấy thế, biết hắn là bởi vì bát A Ca hiện giờ phong cảnh, trong lòng có nguy cơ cảm. Nàng nhợt nhạt cười cười lúc sau, duỗi tay cầm lấy kia tờ giấy, liền ánh nến liền thiêu thành cho tàn. Dẫn nhưng dừng một chút lúc sau, trầm giọng nói, hôm nay nhận được tiền tuyến tin tức, nói là Lao Bát đem Cắt Nhĩ Đan đầu cấp chém. Trong quân một mảnh khí chất ngẩng cao. Lý Thanh Hạm thế hắn rót đầy một ly trà, cười nhạt nói, ra ý tứ, là Vạn Tuế ra ít ngày nữa liền phải hồi kinh sao. Thấy Lý Thanh Hạm thần thái tự nhiên bộ dáng, giận nhưng cũng cầm lấy trà chậm gì gì phẩm một cái miệng nhỏ, cũng là, ta có vẻ có chút nóng nảy. Phía trước ngươi nói rất đúng, Lão Bát hiện giờ lại phong cảnh, thân phận cũng là cái vết thương chí mạng. Hoàng A Mã nhất chú trọng xuất thân, hiển nhiên cũng bất quá là nhất thời ân sủng thôi. Lý Thanh Hạm nói tiếp nói, ra chẳng lẽ không có nghĩ tới, hiện giờ Bát A Ca đắc ý, trong cung nhưng có người không cao hứng đâu. Cũng là, Huệ Phi nương nương nguyên bản vẫn luôn đều đem giận tự coi như giận đề bên người một con cẩu. Hiện giờ, giận đề nghèo túng, giận tự nhưng thật ra ra nổi bật, nàng trong lòng sao có thể thoải mái. Giận nhưng chậm rãi nói, Lý Thanh Hạm tràn đầy ý cười nhìn giận nhưng, cho nên nói à, Bát A Ca bên kia căn bản không cần ra đi làm cái gì. Bát A Ca hiện giờ thả đắc ý đi thôi, chờ cái gì thời điểm Vạn Tuế ra cảm thấy hắn tâm lớn, kia hắn ngày lành, cũng liền đi đến cuối. Bát A Ca xuất thân ở chư vị A Ca chung là nhất hèn mọn, đối bất luận kẻ nào đều một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, này nguyên bản cũng không có gì, tám mặt lâm lung sao. Nhưng hôm nay bất đồng với ngày xưa, hắn càng đắc nhân tâm, kia ở Vạn Tuế ra trong lòng, liền càng cảm thấy hắn si tâm vọng tưởng. Chương 119 đa mưu túc trí. Bát A Ca phủ. Đối với Bát A Ca ở tiền tuyến phong cảnh, Quách Lạc La thị vui sướng đồng thời, lại cũng có ẩn ẩn nguy cơ cảm. Gả cho Bát A Ca thời gian dài như vậy, Quách Lạc La thị bụng lăng là chút tin tức đều không có. Nguyên bản nàng liền rất không thoải mái. Nhưng kia thư thư giác La thị từ khi có hoàng vượng lúc sau, càng là không đem nàng đặt ở trong mắt. Mỗi ngày trang điểm hoa huệ lộng lẫy, mặc dù là dựa vào quy củ lại đây cho nàng thỉnh an, cũng không quên đắc ý ở nàng trước mặt khoe khoang hoàng vượng cỡ nào hiểu chuyện nhi. Quách Lạc La thị chính là trong lòng lại hận, khá vậy chỉ có thể đủ tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Nguyên bản đi, này Quách Lạc La thị vẫn luôn đều ngóng trông Bát A Ca có thể trở nên nổi bật, có thể phong vương phong tước. Nhưng chân chính Bát A Ca được Khang Hy mắt lúc sau, vẫn luôn đều không có con nối dõi lại không chịu Bát A Ca coi trọng Quách Lạc La thị, tổng sợ hãi nàng ở Bát A Ca trước mặt, càng không có tồn tại cảm. Tuy rằng nàng là An Thân Vương ngoại tôn nữ không sai, xuất thân cao quý, nhưng vẫn luôn không có co thai chuyện này, đã là làm nàng rơi xuống hạ trần. Hiện giờ, Bát A Ca khí phách hăng hái, lấy lòng người của hắn nhiều đi. Quách Lạc La thị luôn có như vậy vài phần bị áp chế cảm giác. Buổi sáng hôm nay nàng sau một buổi sáng kinh thư, muốn tĩnh hạ tâm tới lý một lý suy nghĩ, nhưng loại này tâm hoảng hoảng cảm giác, lại là như thế nào đều giảm bớt không được. Thôi ma ma thấy nàng như vậy tâm thần không yên, mở miệng nói, chủ tử đây là làm sao vậy? Một buổi sáng đều hốt hoảng. Này bắt ra lập công chính là chuyện tốt nhi, chủ tử như thế nào nhìn không thế nào vui vẻ a? Nghe thôi ma ma nghi hoặc thanh âm, Quách Lạc La thị cũng thấy chính mình có chút thần kinh hề hề. Nhưng cái loại cảm giác này, thiệt tình không phải nàng nghĩ nhiều. Mama, ngươi nói ta thời gian dài như vậy vẫn luôn đều không có có thai. Ra trong lòng khẳng định là thực oán trách ta. Hơn nữa hiện giờ thư thư giác là thị sử tại kia, ta này địa vị liền càng xấu hổ. Lúc trước Hoàng A Mã đem ta chỉ cấp ra, ta cũng coi như là ra trợ lực. Rốt cuộc, có Quách Lạc La thị nhất tộc ở ra khả năng không biết, ở còn chưa gả cho ra phía trước, ta cũng đã là đối ra thượng tâm. Nhưng ra đối ta, gần nhất hoàng mệnh làm khó, thứ hai, bất quá là ích lợi dưới lựa chọn thôi. Hiện giờ, ra như vậy đến Hoàng A Mã mắt, lại lập quân công, ra là tiền đồ. Nhưng ta, tổng cảm giác như vậy chút chột dạ. Người cũng là xem biết đến, ta vẫn luôn đều ngóng trông ra có thể trở nên nổi bật, không bao giờ dùng đối đại AK nhắm mắt theo đuôi, không bao giờ yêu cầu chịu người khác mắt lạnh. Nhưng chân chính tới rồi ngày này, ta lại có chút lo lắng. Thôi ma ma thần sắc hơi đổi, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nhà mình chủ tử là như vậy hiếu thắng người. Nàng thở dài lúc sau, cảm khái nói, chủ tử, ngài như thế nào có thể như vậy tưởng đâu. Ra hiện giờ có thể trở nên nổi bật. Đây chính là thật đáng mừng một việc. Ngài đi theo như vậy ra, trên mặt nhi cũng có quang không phải. Ngài như thế nào có thể sợ hãi ra tiền đồ, sau đó liền có vẻ ngài yếu đi đâu. Ngài là AK gia phúc tấn, bản thân chính là nhất thể. Như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái ý tưởng. Quách Lạc La thị nhìn ngoài cửa sổ, có chút tự rêu nói, không, ngươi không hiểu. Thôi ma ma nhìn trước mắt thần sắc sầu lo chủ tử, nhẹ giọng nói, nô tài là không hiểu. Nhưng ngài đừng quên, ngài không phải người thường gia tức phụ, ngài phụng dưỡng chính là Akaza. Có chút lời nói nô thì giấu ở trong lòng đã lâu, vẫn luôn đều không có nói. Nhưng hôm nay, nô thì không bao giờ có thể xem chủ tử như vậy đi xuống. Quách Lạc La thị trong mắt trào ra vài phần khó hiểu, nhìn thôi ma ma một hồi lâu lúc sau, mới nói, hảo, ngươi nói. Thôi ma ma châm trước sau một lúc lâu, mới mở miệng, chủ tử. Ngài từ nhỏ bị vương gia sủng ở lòng bàn tay, cô lại là nghi phi nương nương, này thân phận địa vị ở chư vị phúc tấn trung, thật là nói được với tôn quý. Nhưng ngài nếu đã là gả cho bát gia, làm sao có thể đủ tự cao thân phận đâu. Ngài tại đây càng là bưng, càng là cảm thấy chính mình là hồi sự nhi, bát gia trong lòng sợ là càng không vui. Bát gia xuất thân là hèn mọn, ở chư vị á ca trung, cũng thật là không hiện. Nhưng ngài phải biết rằng, bắt ra là ái tân giác la con cháu, đơn điểm này, cũng đã cũng đủ. Chủ tử vẫn luôn đều không quen nhìn thư thư giác la thị, cảm thấy nàng đoạt ngài ân sủng, đoạt đi rồi ngài địa vị. Ngài như thế nào liền không nghĩ, nàng lại như thế nào cướp đi. Nhân ra chính là đem ra coi như thiên, thiên là cái gì? Nữ nhân có kia phiến thiên, nhưng không phải cả đời đều có cậy vào. Cho nên nói à, tất yếu thời điểm, chủ tử cũng nên học học thư thư giác la thị. Đem tư thái hơi chút phóng thấp một ít. Ngài cùng Akaza chi gian, cũng sẽ nhiều chút tình thú. Nói nữa, Akaza phát đạt, ngài nên cảm thấy cao hứng, như thế nào có thể như vậy lo được lo mất đâu. Phía trước, Akaza là cậy vào quá Quách Lạc La thị nhất tộc, nhưng xưa đâu bằng nay, ngài cũng không thể đủ lại có ý nghĩ như vậy. Quách Lạc La thị lẩm bẩm nói, ta chỉ là cảm thấy có chút không cam lòng thôi, ta có thể nói chỉnh trái tim đều cho ra. Nhưng ra đâu? Thôi ma ma từ từ nói, chủ tử, liền như ngài theo như lời, ngài hiện giờ không có ác ca bản thân, kỳ thật nào đó trình độ tới giảng, ngài đã là thực bị động. Càng miễn bản phủ đệ còn có chắc phúc tấn thư thư giác la thị, còn có hoàng vượng ác ca. Ngài cúng ác ca ra đại hôn lúc ấy, phủ đệ chỉ ngài một người, mặt khác bất quá là thượng không được mặt bản thị thiếp thôi. Ngài có thể đem các nàng làm cho dễ bảo. Nhìn thấy ngài liền cùng miêu nhìn thấy lao thử giống nhau, vì cái gì, không phải ngài lợi hại, mà là ngài phúc tấn tên tuổi. Vì cái gì thư thư giác la thị có thể áp ngài không thở nổi, là bởi vì nhân gia là vạn tuế gia tự mình sắc phong chắc phúc tấn, vạn tuế gia chính là chuyên môn đem nàng đứng lên tới cấp ngài không mặt mũi. Ngài nếu là thật sự cùng nàng đối nghịch, ngài mới là trúng kế. Ngài là đích phúc tấn, nàng là chắc phúc tấn. Kia đời này nàng cũng chỉ có thể là chắc phúc tấn. Nô tỳ hiện tại lo lắng không phải nàng lướt qua ngài, mà là ngài chính mình liền rối loạn đầu trận tuyến. Liền nói ngài mới vừa rồi những cái đó hôn lời nói, này nếu là bị Akaza đã biết, kia đã có thể không phải không thảo hỉ vấn đề, bất luận cái gì một cái có tôn nghiêm nam nhân, há có thể đủ thừa nhận này đó. Quách Lạc La thị chỉ cảm thấy trong đầu hôn hôn trầm trầm, nàng bực bội vây vây tay, nói, được rồi, đừng nói nữa, ngươi cho ta hiện tại còn chưa đủ phiền sao. Nói xong, nàng cắn chặt môi, một hồi lâu lúc sau, mới lại mở miệng, Mama, ta biết ngươi là tốt với ta. Cũng biết ngươi nói đều có lý. Ta cũng nghĩ tới ở Akaza trước mặt đừng tệ mạnh, nhưng mỗi lần nghĩ Akaza đối đại thư thư giác La thị nhu tình mật ý, ta liền cảm thấy ngạnh đến hoảng. Thôi ma ma bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, chủ tử nhưng đến hảo sinh cân nhắc, rốt cuộc cái gì quan trọng. Nếu không, ngài suốt cuộc đời đều thoát khỏi không được hiện tại khốn cảnh. Lấy bát A-ca hiện giờ nổi bật, ngài có thể nhìn nhìn hiện giờ chư vị A-ca tình thế. Đại A-ca bị hàng vì bối lạc, còn tước đoạt phong hảo. Thái tử ra đâu? Phía trước không phải còn nghe nói cấm quân lục soát cung sao? Ở cái này đường khẩu, vạn tuế ra như vậy nể trọng bát A-ca. Ngài ngẫm lại, này ý nghĩa cái gì? Mặc dù vạn thuế gia hiện tại còn không có ý tứ này, nhưng đồng dạng là lòng tử lòng tôn, bắt ra trong lòng sợ là cũng bắt đầu nhìn cái kia trí cao vô thượng vị trí. Chủ tử ngài như thế nào liền không thể đủ đem ánh mắt phóng lâu dài một ít đâu. Ngài lúc này đối ra thuận theo một ít, đem ra hống đến vui vẻ, ngày sau, ngài nói không chừng có lớn hơn nữa phúc phận đâu. Đến lúc đó, kia thư thư giác La thị tính cái gì? Ngài bóp chết nàng còn không dễ dàng. Hách xa lý phủ. Sự tình làm thế nào? Tắc ngạch đồ một bên chuyển trong tay bóng ném, một bên đối với thủ hạ nói. Chủ tử yên tâm đi, bát A ca phủ đệ bản thân liền phòng bị rời rạc, nên xếp vào người đã là xếp vào đi vào. Hắc y gì thị vệ không người nói. Tắc ngạch đồ hơi hơi cong cong khỏe môi, khinh thường nói, bát A ca tưởng cùng ta đấu, còn nộn đâu. Bất quá là tân giả kho tiện nô chi tử. Cũng dám xa tưởng cái kia vị trí, hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình, hừ. Nói, tắc ngạch đồ ánh mắt thuận thế đánh giá một chút trước mắt hắc y hề nhân, quá chút thời gian vạn tuế ra liền phải hồi kinh, ám bộ tạm thời trước không cần có cái gì tân động tác. Thuộc hạ tuân lệnh. Tắc ngạch đồ vừa lòng gật gật đầu, lại nói, Nga, đúng rồi mấy ngày nay Minh Châu bên kia có động tĩnh gì không có. Hắc y hề nhân không người nói, theo thám tử báo thượng tin tức nói, Minh Châu âm thầm thu mua trong triều mấy cái bảo trì trung lập đại thần, mệnh bọn họ ở vạn tuế ra hồi kinh lúc sau, đề nghị thỉnh phong Hoàng Dục A Ca vì Hoàng Thái Tôn. Hoàng Thái Tôn, tắc ngạch đồ đôi mắt một lăng, này Minh Châu, thế nhưng đem như ma trước quỷ đánh tới này mặt trên nhi. Hiện giờ, Dục Khánh Cung cũng chỉ có Hoàng Dục, Hoàng Diệu, Hoàng Tích, Hoàng Tấn bốn cái A Ca, toàn phi con vợ cả. Nay thỉnh chỉ sắc phong Hoàng Thái Tôn một chuyện. Không thể nghi ngờ là làm Dục Khánh Cung lại ở vào đầu sóng ngọn gió thượng. Mà vạn tuế ra, tam phần bệnh đa nghi lại tội phạm quan trọng. Minh Châu lần này học thông minh, thế nhưng cũng hiểu được thu mua trong triều trung lập đại thần. Cứ như vậy, vạn tuế ra lại có đau đầu. Ân, chuyện này ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Tắc ngạch đổ vây vây tay. Thỉnh phong Hoàng Thái Tôn, nay đặt ở bất luận kẻ nào trong mắt, đều không khác là Thái tử Điện Hạ vì củng cố hắn địa vị. Nay đảo cũng thế, cố tình vẫn là ở Thái tử Điện Hạ vô con vợ cả dưới tình huống, liền thỉnh phong Hoàng Thái Tôn, này càng là chứng thực Thái tử Điện Hạ nóng vội á ai không biết, Hoàng Thái Tôn giống nhau phần lớn là Thái tử con vợ cả, làm người thừa kế tuyển. Tắc ngạch đồ thật phục Minh Châu lần này đa mưu túc trí. Này có thể so sau lưng thọc người một đao đều phải đáng giận đâu. Đại A Ca phủ đệ, đối với Minh Châu lần này mưu kế, dẫn đề thực sự là vừa lòng cực kỳ. Thiếu chút nữa chụp đuổi trầm trồ khen ngợi. Này nhất chiêu thả ra đi, xem Hoàng A Mã còn như thế nào bình tĩnh. Này giận nhưng lòng ngông dạ thú, là hiển lộ không thể nghi ngờ a. Tưởng tượng đến giận nhưng bị hố vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng, giận đề đáy lòng liền vui tươi hớn hở. Làm ngươi đắc ý, làm ngươi khoe khoang, ngươi thả chờ xem, có ngươi khóc thời điểm đâu. Giận đề tựa hồ là đã nhìn đến Khang Hy nghi kỵ giận nhưng, mang hắn bất trung bất hiếu, dã tâm bừng bừng bộ dáng. Nga, không, tốt nhất là đem hắn cấp phế đi, sau đó giam cầm lên, cả đời đều vĩnh vô suất đầu ngày. Trong lịch sử, những cái đó phê thái tử còn thiếu sao. Giận nhưng có cái này thể diện, cũng là hắn tạo hóa, ha ha. Tới, cấp gia đảo thượng rượu, gia hôm nay vui vẻ, thật là vui. Phụng dưỡng ở bên tiểu thái giám không thể hiểu được nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, đại A ca hôm nay sợ là lại uống nhiều quá. Bất quá. Hắn này đương nô tài, đương nhiên là chủ tử nói cái gì, chính là cái gì. Hắn nhưng không như vậy mặt đại hỏi đông hỏi tây. Chương 120 hổ độc không thực tử. Đuổi ở ban kim tiết trước, Khang Hy hồi cung. Đại chiến trở về, Khang Hy này tâm tình sảng a, nghị ban kim tiết hảo hảo nhạc ca đáng tiếc, liền có như vậy mấy cái không có mắt đồ vật, chuyên môn tới phá hư hắn hảo tâm tình. Khang Hy một phen ném xuống trong tay sổ con, trong mắt tràn đầy khói mù. Bọn họ là ngại hắn sống lâu lắm, vẫn là như thế nào, thế nhưng sẽ đề nghị lập thái tôn. Hiện giờ đã có dục khánh cung thái tử, đã là làm hắn cảm thấy áp lực gấp bội, lúc này, lại lập một cái hoàng thái tôn, này không phải điên rồi không thành. Nghĩ những người này động cơ, Khang Hy không khỏi lại nghĩ tới âm mưu luận. Đề nghị lập hoàng thái tôn, này đối ai có lợi nhất? Không thể nghi ngờ, khẳng định là thái tử. Có hoàng thái tôn cái này bảo đảm, hắn địa vị chính là càng thêm củng cố. Khang Hy lạnh lùng lại nhìn thoáng qua trên mặt đất sổ con, không cấm tư trước. Này trong đó có bao nhiêu là xuất phát từ thái tử bày mưu đặc kế, lại hoặc là, có khác cái gì ý đồ đâu. Lương Chín Công nhìn Khang Hy như vậy phẫn nộ, cũng thực sự là kinh ngạc. Này đàn không sợ chết đồ vật, liền sẽ chuyên môn cấp vạn tuế ra tìm phiền toái. Bất quá dựa vào tâm tư của hắn, chuyện này à, tám phần lại cùng đại A ca thoát không được quan hệ. Thái tử điện hạ là người, không đến mức làm ra như vậy chọc ngại sự tình. Lương Chín Công tưởng được đến này đó, Khang Hy đương nhiên cũng có thể đủ phỏng đoán đến. Nhưng hắn tưởng càng nhiều, là hắn đối thái tử này phòng thủ chiến, rốt cuộc nên đi như thế nào. Lúc ấy tam phiên náo động, hắn mới bất đắc dĩ lập thái tử, nhưng hắn không thể không thừa nhận, cái này hành động hiện tại xem ra lúc ấy là quá mức hấp tấp. Nếu không, hắn như thế nào sẽ đỉnh áp lực lớn như vậy? Giận nhưng đối hắn, hiếu thuận là hiếu thuận, phía trước lấy thân thí dược sự tình, cũng thực sự là làm Khang Hy cảm khái. Nhưng lại cũng không thể đủ làm hắn thật sự liền buông cảnh giác. Hắn 8 tuổi kế vị, đã thói quen như vậy cao cao tại thượng cảm giác. Hắn không phải không muốn cấp thái tử thể diện, thật có chút chuyện này, thật không phải hắn có thể khống chế. Dục Khánh Cung. Giận nhưng thật là hận không thể làm thịt giận đề kia hỗn đản, nay thật vất vả bởi vì sự tình lần trước mới làm Khang Hy đối hắn không hề như vậy kiên kỵ. Cái này hảo, hoàng thái tôn này ba chữ, xem như lại đem hắn đặt tại lưỡi đao thượng. Phía trước giận nhưng đã là từ tắc ngạch đồ nơi đó được đến tin tức, nhưng chuyện này, bọn họ phòng không được. Giận nhưng đứng ở Dục Khánh Cung thư phòng, nhìn bên ngoài không trung. Nghĩ Hoàng A Mã hiện giờ lòng nghi ngờ, hắn cảm thấy bọn họ phụ tử hai người, thật là đi càng ngày càng xa. Hắn thừa nhận, hắn đối Khang Hy tâm tồn kính trọng, nhưng một lần lại một lần nghi kỵ, làm hắn khó tránh khỏi có oán khí. Chính viện, qua nhĩ giai thị cũng luống cuống. Này nếu là đem hoàng dục sắc phong vì hoàng thái tôn lúc sau, nhưng làm nàng mặt mũi hướng nơi nào gác lại đâu. Huống chi, kia hoàng dục bất quá là chắc phúc tấn lý giai thị sở ra, căn bản không chiếm cái này đích tự, lại dám xa cầu con vợ cả nên có hết thảy, này cũng thật là si tâm vọng tưởng. Như mây thấy chủ tử trước mắt khinh thường cùng hắn ý, cũng biết việc này không phải nhỏ. Chủ tử, ngài nói chuyện này nhi thật là thái tử điện hạ bày mưu đặc kế. Nếu thật là nói như vậy, kia thái tử điện hạ cũng quá đề cao hoàng dục ra ca đi. Nếu là thật sự sắc phong hoàng thái tôn, cũng coi như là chữ quân một loại. Ngay sau, cũng coi như là dục khánh cung nửa cái chủ tử. Qua nhĩ giai thị trong lòng thật là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đối lý giai thị này ba cái tử xem như ghê tởm đến mức tận cùng. Đều là nàng cái này tiểu, tiện nhân câu thái tử ra hồn, nhi. Mới làm thái tử ra làm ra như thế làm nàng nan kham sự tình. Chẳng lẽ, thái tử điện hạ đã sớm đánh chủ ý, trước cấp hoàng dục ca ca như vậy thể diện, ngày sau, lại mẫu bằng tử quý, sau đó cấp lý giai thị cũng phụ chính. Tưởng tượng đến như vậy khả năng tính, qua nhị giai thị liền hận không thể xé nát lý thanh hạ mặt. Ngươi hiện tại là chắc phúc tấn, kia cả đời đều chỉ có thể đủ là thiếp. Mơ tưởng bỏ đến ta trên đầu. Cái gì chủ tử? Bất quá là kẻ hèn một cái con vợ lẽ thôi. Thái tử điện hạ hồ đồ, chẳng phân biệt đích thứ, chẳng lẽ Hoàng A Mã cũng đi theo hồ đồ. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng qua nhị giai thị trong lòng vẫn là cảm thấy không yên ổn. Rốt cuộc nàng nơi này không còn, hơn nữa nhiều năm như vậy, cũng không có động tĩnh. Đây là trong cung ngoài cung ai đều biết đến sự tình. Nghĩ vậy, qua nhị giai thị thần sắc phức tạp duỗi tay sờ sờ chính mình bụng, đời này nếu là nàng thua. kia tuyệt đối chính là thua ở bụng không biết cố gắng chuyện này thượng. Như Mê nhìn nàng như vậy khó xử, Tư Trác sau một lúc lâu, đột nhiên lớn mật đề nghị nói, chủ tử, nô tỳ nhưng thật ra có một cái biện pháp, không biết làm hay không nói. Qua nhĩ giai thị mí mắt cũng chưa nâng, gật gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp. Như Mê lại là thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nô tỳ nói có thể là muốn rơi đầu nói, còn thỉnh chủ tử. Qua nhĩ giai thị bực bội vây vây tay, mau nói, đừng nói này đó có không. Như Mê dừng một chút, rốt cuộc là mở miệng, chủ tử nếu nhiều năm như vậy cũng chưa có thể có cái AK bằng thân, như thế nào không tới nhất chiều, mượn, bụng, sinh, từ đâu. Việc này nếu là làm thần không biết quỷ không hay, không chỉ có là ngài, chính là qua nhị giai thị nhất tộc, cũng đi theo phong cảnh đâu. Nô tỳ tin tưởng thái tử điện hạ khẳng định cũng là để ý con vợ cả, càng đừng nói, tiền triều những cái đó cổ hủ hán thần. Cứ như vậy, xem kia lý giai thị còn như thế nào cùng ngài đấu. Mưa, bụng, sinh, tử. Qua nhĩ giai thị thân mình đột nhiên cứng đờ, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Như Mây, thẳng xem đến nàng thân mình phát run. Chủ tử, có lẽ cũng chỉ có này biện pháp. Chẳng lẽ chủ tử thật sự tưởng ngồi chờ chết sao? Mặc dù Hoàng Dục Ga Ca không bị sách vì Hoàng Thái Tôn, đối ngài, cũng là cái uy hiếp. Ngài nhiều năm như vậy tuy rằng như vậy ghen ghét lý giai thị, nhưng đối nàng, đối Hoàng Dục Hoàng Tích Hoàng Tấn ba cái A Ca, ngài nhưng có biện pháp. Còn không phải vẫn luôn đều chịu đựng. Qua nhĩ giai thị đôi mắt hơi hơi nheo lại, đúng vậy, nhiều năm như vậy, nàng kỳ thật vẫn luôn là bản thân cùng bản thân bực bội. Cũng không có cấp kia lý giai thị mang đến cái gì uy hiếp. Cũng khó trách nàng nhật tử quá đến ăn nhàn. Nếu đường triều có người có thể đủ ly miêu đổi thái tử, kia nàng mượn, bụng, sinh, tử, cũng đồng dạng là kế sách tạm thời thôi. Người đều là lợi kỷ, không có con vợ cả, kia nàng căn bản chính là trong tay khuyết thiếu quan trọng nhất lợi thế, cũng khó trách nàng sẽ vẫn luôn chuẩn dạ, vẫn luôn đều không an tâm. Nhưng chuyện này muốn như thế nào kế hoạch đâu? Nay tuyệt đối là đến vạn vô nhất thất, nếu không, đừng nói nàng, toàn bộ qua nhị giai thị nhất tộc đều đến gặp nạn. Phải biết rằng, đây chính là hoàng thất huyết mạch à, nàng dám can đảm tại đây mặt trên động tay chân, căn bản chính là ở lưỡi đao thượng hành tẩu. Hơn nữa, còn có cái vấn đề, thái tử gia đều chán ghét không muốn bước vào nàng nơi này một bước, muốn như thế nào, mới có thể đủ làm hắn hồi tâm chuyển ý đâu. Như Mây thấy nàng như vậy rồi dám, mở miệng nói, chủ tử, ngài quên mất, ngài trong tay còn có đại khanh khách cùng nhị khanh khách hai cái lợi thế. Ngài tổng hội có biện pháp, không phải. Nghe Như Mây lời này, qua nhĩ giai thị đột nhiên trong lòng căng thẳng, tiếp theo nháy mắt liền đem Như Mây một chân suy trên mặt đất, ngươi này cẩu nô tài. Ngươi lại ám chỉ ta cái gì? Qua nhĩ giai thị tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nàng thật là nghĩ tới trong lịch sử võ hoàng hậu, thân thủ bóp chết chính mình tiểu công chúa. Nếu nàng cũng dùng đồng dạng biện pháp, thái tử điện hạ nên sẽ đối nàng tâm sinh thương hại đi. Nhưng nhị khanh khách chính là chính mình nữ nhi duy nhất, hổ độc không thực tử, nàng như thế nào có thể hạ được cái này tay đâu. Qua nhĩ giai thị đột nhiên cảm thấy từng đợt hít thở không thông, phảng phất trong thân thể ở hai người, một cái ở dụ hoặc nàng, xem lâu dài một ít, không cần có lòng dạ đàn bà. Một cái, còn lại là khuyên nàng đừng như vậy tàn nhẫn, đó là nàng duy nhất hài tử. Qua nhĩ giai thị hoảng hốt một chút, lảo đảo bước chân liền hướng nhị khanh khách nhà ở đi đến. Ngẫm lại, nàng đều có hồi lâu không có ôm một cái chính mình bảo bối nữ nhi. Từ khi nàng đem kia cung nữ loạn côn đánh chết lúc sau, nhị khanh khách liền cùng nàng xa cách rất nhiều. Nhìn ánh mắt của nàng, cũng tràn đầy đạm mạc cùng oán hận. Này nho nhỏ hài tử, thế nhưng cũng đã đối nàng tâm tồn oán hận, qua nhị giai thị thật là thương tâm thực. Nô tỳ cấp thái tử phi nương nương thỉnh an. Phụng dưỡng ở nhị khanh khách bên người Giang ma ma cung kính cấp qua nhị giai thị thỉnh ăn nói. Thấy nhị khanh khách phía đầu, vẫn cứ đối qua nhị giai thị lãnh đạm bộ dáng. Giang ma ma lung tung nói, nhị khanh khách, thái tử phi nương nương tới, ngươi như thế nào không chạy nhanh hành lễ vấn an đâu. Nhị khanh khách nghe vậy, vung trong tay xếp gỗ, quy quy củ củ hướng qua nhị giai thị hành lễ. Nhưng kia thái độ, rõ ràng chính là tâm bất cam tình bất nguyện. Qua nhị giai thị trong lòng trầm xuống, còn là cường chống khỏe miệng ý cười, duỗi tay tưởng sờ sờ nhị khanh khách đầu tóc. Nhưng tay nàng vừa mới vừa vói qua, còn không có chạm đến nàng tóc, nhị khanh khách liền cả người ghét bỏ xoay chuyển đầu. Qua nhĩ giai thị tay liền như vậy cứng đờ đốn ở nơi đó, một hồi lâu lúc sau, nàng mới xoay người rời đi. Đứa nhỏ này như vậy tiểu liền cùng chính mình không thân cận, mặc dù là lớn lên, chỉ sợ cũng là đối chính mình lánh lánh đạm đạm đi. Qua nhĩ giai thị đã là khống chế không được chính mình tư duy, kỳ thật nàng cũng biết nào đó trình độ nàng là tự cấp chính mình tìm lấy cớ, làm nàng tàn nhẫn hạ cái này tâm. Trúc Quân Điện. Lý Thanh Hạ mày nhíu lại, ra, kia ngài chuẩn bị làm sao bây giờ đâu. Giận nhưng rỗi tay bắt lấy tay nàng, gàn từng chữ một nói, cự tuyệt tự nhiên là muốn cự tuyệt, chính là còn chưa đủ. Chuyện này Hoàng A Mã đã đối lòng ta còn nghi vấn tâm, ta cần thiết đem này mấy cái đại thần thu, chịu, hối, lộ chứng cứ cấp trình lên đi. Như vậy cũng không đến mức rơi vào hoàn toàn bị động. Lý Thanh Hạ mang thầm, này đại A Ca cũng thật là, tâm tư thật đủ lâm trầm, thế nhưng tính kế như vậy tiểu nhân hài tử. Này nói như thế nào, Hoàng Dục cũng coi như là hắn cháu trai A. Giận nhưng Trào Phúng nói, đế vương chi ra, nơi nào còn có cái gì tình cảm. Liền nói ta cùng Hoàng A Mã, nguyên tưởng rằng sự tình lần trước lúc sau, ít nhất Hoàng A Mã sẽ không như vậy lòng nghi ngờ ta. Nhưng hiện thực lại là, phàm là có chút gió thổi cỏ lay, Hoàng A Mã trong lòng liền không bình tĩnh. Nghe lời này, Lý Thanh Hạm trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ, hắn lời này ý tứ, tựa hồ là có chút hối hận lần trước lấy thân thí dược. Giận nhưng thấy bị nàng cấp xem thấu, cũng không giấu giếm. Huống chi, ở nàng trước mặt, hắn cũng không có gì yêu cầu che giấu. Hắn tự rêu cong cong khỏe môi, chậm rãi nói, kỳ thật có như vậy trong nháy mắt, ta thật là đã làm như vậy giả thiết, nếu lúc ấy ta có thể tâm tàn nhẫn một ít, có thể hay không hiện tại liền không cần như vậy nhậm người đắn đo đâu. Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, thiệt tình là đủ rồi. Chương 121 tiểu đồng giai thị. Duyên Hy cung thiên điện. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Lương Tần thấy nhi tử khí phách hăng hái bộ dáng, mày cuối cùng là giãn ra khai. Nàng lôi kéo nhi tử ngồi ở nàng bên cạnh, ta hảo nhi tử, ngạch nương biết ngươi lần này đi ra ngoài chịu khổ. Bát A Ca nói, có thể được đến Hoàng A Mã thưởng thức, nhi tử chịu lại nhiều khổ, đều là đăng giá. Lương Tần nghe vậy, thân mình hơi hơi cứng đờ, nhìn giận tự nói, ngạch nương xem ra tới, ngươi từ nhỏ liền có ý nghĩ của chính mình. Ngạch nương tuy rằng phụng dưỡng Vạn Tuế gia nhiều năm như vậy, nhưng ở nghiền ngẫm Vạn Tuế gia tâm tư phương diện, lại so với ngươi kém nhiều. Chỉ là, giận tự, ngươi Hoàng A Mã là cái dạng gì người, ngươi nên là hiểu biết. Hắn không thích ngươi cùng đại A Ca trộn lẫn ở bên nhau, hắn sao có thể làm ngươi dính dáng đâu. Liền sợ là đến lúc đó, ngươi Hoàng A Mã hỉ nộ vô thường, rơi vào cái tiến thoái lưỡng nan. Giận tự khỏe miệng gợi lên một mặt tự rêu tươi cười, ngạch nương, nhi tử cũng là ái tân giác la thị con cháu A, dựa vào cái gì nhi tử từ nhỏ liền phải thừa nhận như vậy nhiều mắt lạnh, mà mặt khác chư vị hoàng tử, liền có thể diêu võ dương ai. Ngài nhiều năm như vậy phụ thuộc vào Huệ Phi nương nương, nuốt xuống đi nhiều ít ủy khuất. Chẳng lẽ, ngài tưởng cả đời đều bộ dáng này sao? Nhi tử nếu là lại không đi tranh thủ, không chỉ có là nhi tử, chính là hoàng vượng, ngày sau còn không phải cả đời không dám ngẩng đầu, cả đời đều là nô tài. Ngài từ nhỏ sẽ dạy dưỡng nhi tử, làm nhi tử tiểu tâm cẩn thận, học được thu liễm chính mình cảm xúc, nhi tử làm được. Đối bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều có thể đủ tám mặt lâm lung, này tự nhiên làm nhi tử được đến triều đình không ít trợ lực. Nếu nhi tử có như vậy năng lực, vì cái gì không buông tay một bắt đầu. Lương Tần thở dài trong lòng một tiếng, nàng cũng ngóng trông nhi tử thăng chức rất nhanh, nhưng nàng này đương ngạch đường, suy nghĩ luôn là so người khác muốn nhiều hơn nhiều. Đặc biệt là Vạn Tuế gia tính tình, lúc này cảm thấy nhi tử có thể đập vào mắt, nhìn nhi tử cũng có vài phần thưởng thức chi ý nhưng bảo không chuẩn khi nào, trở mặt không biết người, kia cũng có rất nhiều. Hiện giờ Đại A Ca, còn có Dục Khánh Cung Thái Tử, cái nào không có thừa nhận quá Vạn Tuế gia phương diện này áp lực. Bọn họ đều ở trên con đường này đi nơm nớp lo sợ, giận tự, sẽ chỉ là càng gian nan. Giận tự, ngươi muốn làm cái gì, ngạch nương tuy rằng lo lắng, khá vậy chỉ có duy trì phần của ngươi. Ngạch nương xuất thân ti tiện, kéo ngươi chân sau. Lại như thế nào sẽ lại đi đối với ngươi khoa tay múa chân, gây trở ngại ngươi làm cái gì đâu. Nhưng ngươi yêu cầu ghi nhớ, vạn sự cho chính mình lưu điều đường lui. Ngươi đừng nhìn Đại A Ca hiện giờ nghèo túng, nhưng người ta phía sau có Huệ Phi nương nương, mặc kệ là tới rồi khi nào, Huệ Phi tổng có thể cho nhiều ít cho hắn một ít giúp đỡ. Nhưng ngạch nương, ngươi cũng biết, Vạn Thuế gia đã hồi lâu chưa ngủ lại ngạch nương nơi này, mặc dù là ngạch nương có thể diện thánh, Vạn Thuế gia sợ là cũng sẽ không bán ngạch nương mặt mũi. Ngạch nương biết ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn pha bị chút ủy khuất, nhưng đây là mệnh a, ngươi thiết không thể bởi vì trong lòng bất bình mà mất ổn thỏa, biết không? Tổng phải nghĩ lại ngày sau đường lui. Dân tự ngẩn người, nghe Lương Tần những lời này, trong lòng cũng là phức tạp thực. Thoáng nghĩ nghĩ lúc sau, hắn gật gật đầu, ngạch nương yên tâm đi, nhi tử sẽ hiểu được đúng mực. Nếu nhi tử đã nói như vậy, Lương Tần cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, liền đem đề tài chuyển rời đến Tám Phúc Tấn Quách Lạc La Thị trên người. Dân tự, ngươi đi nhiều ngày như vậy, Tám Phúc Tấn đối ngạch nương cũng coi như là tận tâm tận lực, thường xuyên vào cung cấp ngạch nương thỉnh an. Ngươi ai có thể chưa từng có sai, ngươi cũng đừng quá so đo. Ngươi yêu cầu nhớ rõ, thư thư giác La Thị chính là lại đến tâm ý của ngươi, nàng cũng bất quá là chắc Phúc Tấn. Vạn Thuế gia vẫn là chú trọng đích thứ khác biệt. Huống chi, Tám Phúc Tấn sau lưng còn có Quách Lạc La Thị nhất tộc duy trì, ngươi con đường này thượng nếu muốn đi được xa, không thiếu được Quách Lạc La Thị nhất tộc duy trì. Dận tự gật gật đầu, nói, nhi tử cẩn tuân ngạch nương dạy bảo. Chính điện bên này, Dư Ma Ma chính cấp Huệ Phi Huyệt Thái Dương thượng đắp dược, chủ tử, ngài mấy ngày nay quá lao tâm, như vậy đi xuống, không thể được. Huệ Phi nhẹ nhàng xoa xoa cái chán, nói, mới vừa rồi ngươi cũng thấy đi, lão bát trở nên không giống nhau. Ngươi có tự tin, chính là có rất lớn bất đồng. Hôm nay hắn tuy rằng tới ta nơi này cũng thỉnh qua an, tuy rằng biểu hiện chính là rất được thể, ổn thỏa, chút nào cũng chưa mất đúng mực, nhưng ngươi không cảm thấy, hắn trong ánh mắt cất giấu rất sâu rụ, niệm sao? Dư Ma Ma nhìn Huệ Phi liếc mắt một cái, chủ tử làm sao cần vì một cái vốn là thượng không được mặt bàn người lo lắng đâu. Vạn Thuế gia ngài còn không hiểu biết, như vậy coi trọng Bát A Ca, sợ là chuyên môn lập Bát A Ca tới thử trong triều chư vị đại thần. Vạn Thuế gia đối thái tử điện hạ tâm tồn kiên kỵ, nhưng cũng không đại biểu, Bát A Ca liền có cơ hội này. Bát A Ca hiện giờ là càng thêm tám mặt lâm lung, mọi việc đều chút sai cũng tìm không. Nay mặt ngoài nhìn là thực hảo, làm việc cẩn thận, không mất ổn thỏa. Đáng sợ là càng ưu tú, dừng ở Vạn Tuế ra trong mắt, dã tâm lại càng lớn. Huệ Phi nghe được nơi này, ức chế không được hừ lạnh một tiếng, vẫn là ma ma xem thấu triệt, bổn cung là quan tâm sẽ bị loạn A. Dư ma ma cười cười, này bát A ca, nhưng thật ra so 9 A ca thập A ca cường, 9 A ca tuy rằng mặt trên có nghi phi, nề hà 9 A ca căn bản không phương diện này tâm tư. Nếu không, sao có thể suốt ngày đi theo bát A ca phía sau? Cũng mất công nghi phi trầm ổn, nghi phi ngũ A ca phía trước bị dưỡng ở Hoàng Thái Hậu bên người, 9 A ca lại là như vậy không biết cố gắng, nhưng không đem nàng cấp tức chết rồi. Huệ Phi nghe xong, nhịn không được châm chọc nói, chính là, này Quách Lạc La Thị tự cao xuất thân cao quý, nhưng nhìn xem nàng nhi tử đang làm cái gì. Thế nhưng nịnh bợ một cái tân giả kho tiện nô nhi tử. Này thật đúng là cho nàng trên mặt thiếp vàng đâu. Dư ma ma cấp Huệ Phi đắp hảo dược lúc sau, lại đứng ở một bên cho nàng nhẹ nhàng nhéo bả vai, nghe nàng trong lời nói đối nghi phi chế nhạo, chỉ thấy nàng phụ hòa nói, cũng không phải là, còn hảo ta đại A ca tranh đua, biết chỉ có bước lên cái kia vị trí, mới có thể đủ nhất lao vĩnh dở. Nếu không, chính là kiếm lại nhiều tiền lại có ích lợi gì. Bất quá là cực nhỏ tiểu lợi thôi. Càn Thanh Cung Khang Hy nhìn Lương Chín công trình lên tới kia mấy cái đại thần tham, ô, chịu, hối chứng cứ, sắc mặt trở nên âm lãnh tới rồi cực hạn. Hảo, hảo, những người này cũng dám như thế lừa gạt chấm. Lương Chín công hơi hơi cung thân mình, biết Thái tử Điện Hạ lần này là hiểm hiểm lại tránh thoát đi. Lần trước Thái tử Điện Hạ lấy thân thí dược, cũng coi như là gián tiếp cứu Lương Chín công một mạng. Lại bởi vì kia sự kiện, Lương Chín công tư tâm cân nhắc tựa hồ có thể thử cho chính mình tìm một cái đường ra. Tuy rằng hắn sớm đã làm tốt Vạn Thuế gia vừa đi, hắn cũng sống đến đầu chuẩn bị. Khả nhân nếu là có thể có tồn tại cơ hội, lại như thế nào bỏ được chết đâu. Nay đây, Lương Chín công lặng lẽ tống cổ đồ đệ đem Càn Thanh cung bên này tin tức truyền cho Thái tử Điện Hạ. Khang Hy đứng ở cửa sổ trước, nhìn hùng vĩ bàng bạc Tử Cấm Thành, mới vừa có như vậy trong nháy mắt. Hán đảo thật sự hy vọng sắc phong hoàng thái tôn chuyện này là giận nhưng sau lưng làm đến quỷ. Nói như vậy, hắn có phải hay không là có thể đủ tóm được cơ hội, phế bỏ hắn? Đúng vậy, Khang Hy thật là có động quá phế thái tử tâm tư. hắn thật cũng không phải thật sự muốn đem thái tử bức đến tuyệt cảnh, thật sự là, cùng nhi tử trận này đánh răng co, hắn thiệt tình là lao tâm lao lực. Càng nhiều, quá không có cảm giác an toàn. Mặc kệ hai người như thế nào gắn bó phụ tử tình, nhưng một cái là đế vương, một cái là chữ quân, này nguyên bản chính là có ích lợi xung đột. Đương hoàng đế nhiều năm như vậy, nào đó trình độ tới giảng, Khang Hy là thực tự cao, rất cao ngạo. Sâu trong nội tâm hắn kỳ thật cũng muốn nhìn xem, này thái tử chi vị, có phải hay không thật sự liền không động đậy đến. Hắn nếu là động, tiền triều những người đó, sẽ như thế nào đứng thành hàng. Mượn này, hắn cũng có thể đủ biết, người nào là an phận, người nào là tràn ngập dạ tâm. Thấy Khang Hy khỏe miệng một mặt quỷ dị tươi cười, Lương Chín Công vội vàng cúi đầu, gần vua như gần cọp, thật sự là hiểm a. Lương Chín Công, truyền chấm ý chỉ, Lương Tần vệ thị tấn chức vì phi vị. Đến nôi sắc phong lễ, liền từ đồng giai thị xuống tay xử lý đi. Nghe vậy, Lương Chín Công thân mình cứng đờ. Lương Tần nương nương bị tấn chức vì phi vị, chuyện này hảo lý giải sao, bởi vì bát giá ca được vạn tuế ra mắt. Nhưng làm đồng giai thị xử lý sắc phong lễ, này, này thật đúng là quá làm người ngoài ý muốn. Đề cập trong cung này đồng giai thị, cũng chính là phía trước hiếu ý nhân hoàng hậu muội muội, nhiều năm như vậy nhưng đều là thứ phi đâu. Trong cung yên lặng nhiều năm như vậy, vạn tuế ra như thế nào lại đột nhiên nhớ tới nàng đâu. Hơn nữa, này tựa hồ có cất nhắc đồng giai thị ý tứ. Đạo khẩu dụ này một truyền ra đi, lục cung nhưng lại muốn nhấc lên gọn sóng. Không trong chốc lát, Khang Hy ý chỉ liền truyền khắp hậu cung. Nguyên bản này Lương Tần nên là ra tẫn nổi bật, nhưng chư vị chủ tử nương nương giờ phút này nơi nào lo lắng quan tâm nàng, sở hữu ánh mắt đều tới rồi Hàm Phúc Cung thứ phi đồng giai thị trên đầu. Lúc này Hàm Phúc Cung, tiểu đồng giai thị gắt gao bóp trong tay khăn, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Làm hiếu ý nhân hoàng hậu muội muội, nàng cùng tỷ tỷ cùng vào cung, nhưng nhiều năm như vậy, nàng đều như vậy yên lặng tại hậu cung, liền cái vị phân cũng chưa vớt đến. Ai có thể đủ nghĩ đến, sẽ có một ngày vạn tuế ra thế nhưng nhớ tới nàng đâu. Phải biết rằng, từ khi Ôn Hy quý phi đi lúc sau, trong cung sở hữu cung vụ đều là Huệ phi, Nghi phi, Vinh phi, Đức phi cùng nhau xử lý, nơi nào có nàng chuyện gì. Nhưng hôm nay vạn tuế ra đạo ý chỉ này một chút, thật sự quá dẫn người mơ màng. Phụng dưỡng tiểu đồng giai thị cung nữ chỉ lan khó nén kích động thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, chủ tử, ngài rốt cuộc muốn hết khổ. Nô tỳ đã sớm nói qua, ngài hệ ra đồng giai thị nhất tộc, vạn tuế ra sẽ không làm ngài cả đời đều như vậy hủy khuất. Tiểu đồng giai thị nghe vậy, lại là có chút hốt hoảng, chỉ lan, ngươi nói, ta không phải là bạch cao hứng một hồi đi, hiện giờ vạn tuế ra chính thức ý chỉ còn không có hạ, kết quả là, không phải là không vui mừng đi. Chỉ lan nghe vậy, cũng đột nhiên ngẩn người. Nhưng tiếp theo nháy mắt, nàng lắc lắc đầu, trấn an nàng nói, chủ tử, ngài cũng đừng nghĩ nhiều. Vạn tuế ra làm ngài chủ trì Lương Phi nương nương sắc phong lễ, đó chính là cất nhắc ngài. Nếu không trong cung có Vinh Phi, Huệ Phi, Đức Phi, Nghi Phi, lại nơi nào yêu cầu chủ tử nhúng tay đâu. Nói không chừng a, vạn tuế ra sẽ sắc phong nương nương vì Quý Phi đâu. Quý Phi. Tiểu đồng giai thị tâm đột nhiên lộn bột một chút. Chỉ lan nắm chặt tiểu đồng giai thị tay, gàn từng chữ một nói, nô tỳ trước tiên chúc mừng chủ tử. Chủ tử thả đem tâm đặt ở trong bụng. Ngài phúc khí vừa mới bắt đầu đâu. Chương 122 họa sát thân. Tối hôm qua, qua nhĩ giai thị một đêm cũng chưa ngủ ngon, đối bản thân thân sinh nữ nhi động thủ, chuyện này, đặt ở bất luận kẻ nào trên người, đều cảm thấy là rất khó lựa chọn. Nhưng nàng này bụng cũng quá không biết cố gắng, nàng cho tới nay đều lập chí làm tương lai đại thanh triều hoàng hậu, duy nhất hoàng hậu. Đến lúc đó, mặc kệ là Lý giai thị, vẫn là Phạm giai thị, nàng đều sẽ làm các nàng biết. Ai mới là cái kia đứng ở hậu cung đỉnh cao nhất người. Như mây vẫn luôn đều âm thầm đánh giá qua nhị giai thị, ở nàng đề nghị chủ tử nguy hiểm như vậy mưu kế lúc sau, nàng cũng thấy có chút thần kinh hề hề. Nàng thiệt tình cảm thấy chính mình là nhiều chuyện nhi, dựa vào qua nhị giai thị tính tình, đắc thủ lúc sau, bảo không chuẩn khi nào trong lòng lại sinh ấy nấy, sau đó liền đem hết thể đều đẩy đến trên người nàng. Dung nàng chết tới tế điện nhị khanh khách vong linh. Này đây. Như mây kỳ thật là tưởng dừng cương trước bờ vực. Nàng đều hận không thể phiến chính mình một cái tát, làm gì như vậy xen vào việc người khác, là chán sống vẫn là như thế nào. Chủ tử, ngày đó là nô tỳ càn rỡ, ngài nhưng ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Nhị khanh khách là ngài duy nhất cốt nhục, nếu là mất đi nhị khanh khách, ngài nửa đời sau, lại như thế nào sẽ vui sướng. Qua nhĩ giai thị liếc nàng liếc mắt một cái, tinh tế vuốt ve chén trà ven, nói, như thế nào? Sợ. Như mây đột nhiên cảm thấy qua nhĩ giai thị đem nàng cả người đều xem thấu, sợ tới mức nàng cả người run lên, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống trước trên mặt đất. Như là vì chứng minh chính mình thất tâm phong dường như, nàng rôi tay hung hăng cho chính mình mấy cái tát, chủ tử, là nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh. Nô tỳ không nên đem chủ ý đánh tới nhị khanh khách trên người. Còn thỉnh chủ tử quên nô tỳ nói kia phiên lời nói đi. Bạch bạch tiếng vang quanh quẩn ở toàn bộ tầm điện trung, cho người ta một loại cực kỳ làm cho người ta sợ hãi cảm giác. Qua nhĩ giai thị làm sao không rõ như mây trong lòng suy nghĩ, chậm rãi cầm lấy trong tay chén trà, nhìn bên trong phù mạc, tiếp theo nháy mắt, ánh mắt lại chuyển hướng về phía như mây, nhàn nhạt mở miệng nói, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đủ tương kế tự kế. Ta là vạn tuế gia tự mình sắc phong thái tử phi, chỉ có ta có tư cách ngồi ở hoàng hậu vị trí thượng, những người khác, đều là si tâm vọng tưởng. Ta sẽ không làm các nàng như nguyện. Nay từ khi vào cung tới nay, ta đã là làm rất nhiều sai chuyện này, hơn nữa bỏ lỡ một lần lại một lần cơ hội. Nếu là lại không đền bù, ngày sau ta chỉ biết khuất cư người khác dưới, thái tử điện hạ hiện tại đã đối ta biểu hiện ra bất mãn tới, đến lúc đó, hắn nơi nào sẽ để ý ta vinh nhục, để ý ta chết sống. Mặc dù đến lúc đó có thể lấy cái một cung chủ vị, ta cũng sẽ trở thành toàn bộ hậu cung chê cười, ta tuyệt đối không cần như vậy tham sống sợ chết. Nói, nàng không hề xem như mây, mà là hung hăng cầm trong tay cái ly đặt ở trên bàn. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạm chính cấp Lương Tần Nương Nương chọn lựa lễ vật đâu, lại vào lúc này, Hứa Ma Ma vội vã chạy tiến vào, xem kia thần sắc, tựa hồ là đã xảy ra thiên đại sự tình. Chủ tử, không hảo, không hảo. Mới vừa rồi Thái tử Phi Nương Nương mang theo nhị khanh khách ở phía sau hoa viên chơi đùa, nhị khanh khách thế nhưng trộm bò đến núi giả mặt trên, không nghĩ tới cấp ngã xuống. Lý Thanh Hạm trong lòng đột nhiên chấn động, như thế nào sẽ? Kia hiện tại thế nào? Hứa Ma Ma lắc lắc đầu, Thái tử Phi Nương Nương lập tức liền ngất đi rồi, thái y y viện người cũng đều chạy tới nơi. Bất quá, tựa hồ tình huống rất là không ổn. Đang nói đâu, Ngọc Lục Đại chạy tiến vào, hiển nhiên cũng là nghe được cái gì tiếng gió. Chỉ là, nàng trung quy vẫn là cái hài tử, tuy rằng nàng đối nhị khanh khách có rất nhiều không mừng, nhưng rốt cuộc nhị khanh khách cũng không thể so nàng lớn nhiều ít, nghĩ nàng hiện giờ tình cảnh, Ngọc Lục Đại liền nhịn không được cả người run rẩy lên. Lý Thanh Hạm vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, trấn an nói, Ngọc Lục Đại, không có việc gì, không có việc gì. Nhị khanh khách nơi đó, Thái tử Phi Nương Nương cũng chỉ có nhị khanh khách một cái nữ nhi, nàng sẽ không làm nhị khanh khách có việc. Ngọc Lục Đại kỳ thật cũng nói không nên lời chính mình cảm giác, từ nàng hiểu chuyện khởi nàng liền biết, nhị khanh khách cùng Hoàng Tích Hoàng Tấn bọn họ không giống nhau. Tuy rằng đồng dạng là A Mã hài tử, nhưng nàng lại là đối nàng có rất cường liệt địch ý. Tuy rằng Ngạch Nương không nói cho nàng vì cái gì, nhưng Ngọc Lục Đại cũng không phải ngốc tử, hơn nữa bên người nàng cũng không thiếu trung tâm người. Ở nàng hiểu được nhị khanh khách là Thái tử Phi Nương Nương hài tử, cho nên liền so này hậu viện bất luận cái gì một cái hài tử đều cản rỡ lúc sau, nàng cũng liền không vì một chút việc nhỏ nhi cùng nàng giận dỗi. Bởi vì, nàng biết, Thái tử Phi Nương Nương là A Mã vợ cả, mà Ngạch Nương, chỉ là Trắc Phúc Tấn. Nàng không nghĩ cấp Ngạch Nương trọc phiền toái. Nàng không nghĩ tới chính là, đã từng như vậy chán ghét một người, thế nhưng sẽ sinh như vậy ngoài ý muốn. Nàng cho rằng chính mình sẽ vui vẻ, nhưng thực tế thượng lại chút đều không có. Ngọc Lục Đại chậm rãi từ Lý Thanh Hạm trong lòng ngực đứng dậy, nàng trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Ngạch Nương, Thái tử Phi Nương Nương mang theo nhị khanh khách đi hậu hoa viên chơi đùa, Thái tử Phi Nương Nương không nên đem nhị khanh khách coi nếu Minh Châu sao. Như thế nào sẽ dung túng nàng bỏ đến núi giả thượng? Huống chi, nhị khanh khách bên người như vậy nhiều nô tài, bọn họ đều là người chết không thành. Ngọc Lục Đại ngửa đầu nhìn Lý Thanh Hạm, đầy bụng nghi vấn làm Lý Thanh Hạm cũng là giật mình. Đúng vậy, sao có thể? Chuyện này như vậy tưởng tượng, rất là kỳ quặc đâu. Dựa vào nàng đối qua nhị giai thị hiểu biết, nàng nhưng không này nhàn tình mang theo nhị khanh khách đi chơi, này tựa hồ là trong trí nhớ lần đầu tiên đi. Cố tình chính là lúc này đây, nhị khanh khách liền ra ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, đây là có người có ý định? Mà người này, sẽ là ai? Như vậy phỏng đoán làm Lý Thanh Hạm đột nhiên cảm thấy cả người một trận hắn ý, nàng lắc lắc đầu, không có khả năng, sẽ không. Hồ độc không thực tử, tình thương của mẹ là người bản năng, qua nhị giai thị không có như vậy lý do làm như vậy. Chính viện, nhị khanh khách cả người là huyết nằm ở trên giường, vừa mới bắt đầu trong miệng còn hừ hừ hai tiếng, nhưng hiện tại, sớm đã nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Thái y y viện người hào hào quỳ đầy đất. Qua nhĩ giai thị lảo đảo xông lên trước, cùng loạn loạn choạng nhị khanh khách, hài tử, là ngạch nương A, ngươi cấp ngạch nương tỉnh lại, ngươi cấp ngạch nương tỉnh lại. Như mây vành mắt cũng hồng hồng, ở bên cạnh nước nở nói, chủ tử, nhị khanh khách đã đi, ngài khiến cho nhị khanh khách an tĩnh đi thôi. Tầm điện nội một góc, đại khanh khách cả người phát run nhìn trên giường nhắm mắt lại nhị khanh khách, nhìn nhìn lại khóc thành lệ nhân thái tử phi nương nương, nàng gắt gao nắm chặt chính mình tay, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nàng cứ như vậy hốt hoảng thoát đi tầm điện, trở lại chắc phòng lúc sau, liền đem bản thân cấp nút lại. Đại khanh khách hiện giờ đã là trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, mấy ngày nay nàng trong lòng vẫn luôn đều cất giấu một bí mật, đó chính là, có một ngày nàng lên trưởng. Dựa vào quy củ nàng nên là đi cấp qua nhị giai thị thỉnh an. Nhưng qua nhị giai thị bên người người cũng lại đây truyền nói chuyện, nói thái tử phi nương nương nói, hôm nay liền không cần nàng đi qua. Đại khanh khách trời sinh tính chính là nhút nhát tính tình, chính mình có thể nói nhiều năm như vậy là ăn nhờ ở đậu nhật tử. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì như vậy một kiện nho nhỏ sự tình liền rơi xuống người khác miệng lưỡi. Thái tử phi nương nương miễn nàng thỉnh an lễ, nàng nghe một chút cũng là được. Cũng thật không đi, chính là nàng này làm nữ nhi, quá đem bản thân đương hồi sự nhi. Nàng ngạch nương là chết như thế nào, theo tuổi tăng trưởng, nàng chậm rãi cũng biết năm đó hết thảy. Nàng biết, chính mình tại đây hậu viện trung, nàng không thể so nhị khanh khách, bởi vì nhị khanh khách là con vợ cả, sinh ra chính là thân phận tôn quý. Nàng cũng không thể so tam khanh khách, nhân ra ngạch nương là nhất chịu A Mã sủng ái Lý Trắc Phúc Tấn. Chính là so với còn tuổi nhỏ bốn khanh khách. Nàng cũng hèn mọn thực. Nàng ngạch nương chính là bị A Mã xử tử, hơn nữa vẫn là phạm vào như vậy đại tội lỗi. Từ nhỏ liền rất là tâm tư trọng đại khanh khách ngày ấy giả dạng thỏa đáng lúc sau, liền hướng chính điện đi. Không nghĩ tới, qua nhĩ giai thị cùng như mây nói, lại bị nàng cấp một chữ không lầm nghe xong đi. Qua nhĩ giai thị lại là như vậy nhẫn tâm, vì bảo hộ chính mình địa vị, vì được đến A Mã thương hại, thế nhưng muốn hại chết chính mình nữ nhi. Này thật đúng là hổ độc không thực tử. Hơn nữa, nàng còn dám tới nhất chiêu mượn bụng sinh con. Bởi vì từ nhỏ đại khanh khách thân phận tương đối xấu hổ, này đây nàng so giống nhau hải tử đều phải thành thục. Tuy rằng nàng không hiểu mượn bụng sinh con cụ thể là cái gì, nhưng nghe được Ly Miêu đổi thái tử thời điểm, nàng mơ mơ màng màng vẫn là phỏng đoán đến một ít gì đó. Lúc ấy nàng cũng không nhiều dừng lại, vội vội vàng vàng liền rời đi. Ngày ấy lúc sau cũng không biết là đã chịu kinh hách, vẫn là sợ hai chính mình nghe lén góc tường bị qua nhị giai thì biết, nàng lại bị bệnh. Nàng vẫn luôn đều tưởng lừa gạt chính mình nói, là nàng ngộng du nghe lầm, này hết thể đều không phải thật sự. Thằng đến mới vừa rồi bên người cung nữ nói cho nàng, nhị khanh khách ra ngoài ý muốn. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, nàng ma xui quỷ khiến liền hướng nhị khanh khách trong phòng đi. Nhìn đây người là huyết nhị khanh khách. Nhìn nhìn lại khóc thành lệ nhân qua nhị giai thị, nàng đột nhiên cảm thấy thế giới này thật sự hảo tàn khốc, hảo tàn khốc. Khanh khách, ngài đây là làm sao vậy? Như thế nào từ ngày ấy từ thái tử phi nương nương nơi đó trở về lúc sau, ngài liền vẫn luôn đều nơm nớp lo sợ. Nói chuyện chính là phụng dưỡng đại khanh khách nhiều năm cung nữ nhụy hoa. Đại khanh khách nghe xong nàng lời này, lại là đột nhiên che lại nàng miệng, gàn từng chữ một cảnh cáo nói, nhụy hoa, ngươi cho ta nhớ kỹ. Ngày ấy ta vẫn luôn đều ngốc tại trong phòng, nơi nào cũng chưa đi, ngươi nhớ kỹ sao? Nhụy hoa nơi nào gặp qua khanh khách như vậy ánh mắt, lập tức sợ tới mức cái gì đều cũng không nói ra được. Đại khanh khách thấy nàng như vậy, mới chậm rãi bắt tay cấp buông lòng ra. Nhụy hoa, có một số việc ta không nói cho ngươi, là bởi vì ta không thể đủ nói cho ngươi. Nhưng ngươi cần thiết nhớ kỹ, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nếu không... ngươi sẽ đem ta và ngươi đều cấp hại chết. Ta này tuyệt đối không phải nói giỡn. Khanh khách, ngươi bộ dáng này, thật là dọa hư nô tỳ. Bất quá nô tỳ đáp ứng ngươi, cái gì đều sẽ không nói. Nghe nàng như vậy bảo đảm, đại khanh khách mới yên tâm gật gật đầu. Nhưng nàng trong lòng vẫn là run lên, tâm thình thịch nhảy rất là lợi hại. Nàng tựa hồ được vọng tưởng chứng giống nhau, tổng sợ hãi khi nào, qua nhị giai thị liền từ phía bên ngoài cửa sổ giơ một cây đao, đem nàng cấp sát, người, diệt, khẩu. Nhụy Hoa tuy rằng không biết ngày ấy đã xảy ra sự tình gì, chính là nàng nhìn ra được tới, khanh khách là có tâm sự. Hơn nữa, chuyện này còn không phải là nhỏ. Nếu là chọc phải họa sát thân, này thật đúng là, ngẫm lại nàng cũng sợ. Làm sao bây giờ? Khanh khách như vậy một cái nho nhỏ hài tử, nàng còn đều tự bảo vệ mình không được, huống chi bảo hộ nàng cái này làm nô tì đâu. Làm sao bây giờ? Nàng không muốn chết. Này chính viện căn bản chính là thị phi nơi, nàng không nghĩ như vậy không minh bạch chết đi. Chương 123 làm sao bây giờ? Dẫn nhưng nguyên tưởng rằng thừa nhận Khang Hy nghi kỵ đã xem như hắn trong khoảng thời gian này gặp phải lớn nhất áp lực, không nghĩ tới, qua nhị giai thị cũng như vậy không cho hắn bất lo. Đúng vậy, hắn thừa nhận, bởi vì qua nhị giai thị quan hệ, hắn kỳ thật cũng không như thế nào đãi thấy nhị khanh khách, nhưng dù sao cũng là hắn đích nữ, hắn dù sao cũng là hài tử A Mã, như thế nào sẽ nghĩ đến, thế nhưng phát sinh như vậy khó có thể tin sự tình. Mang theo vài phần mất mát cùng vài phần bất đắc dĩ, giận nhưng đẩy ra qua nhị giai thị môn. Như mây thấy hắn cả người tiêu điều, hơi hơi phục phục thân mình, cung kính cho hắn đổ một ly trà. Qua nhị giai thị trong mắt tràn đầy nước mắt, nhìn ra được, cũng bị cực đại kinh hách, thừa nhận cực đại áp lực. Ra, đều do ta vô năng, nếu là ta lúc ấy có thể lại cẩn thận một chút, nhị khanh khách nàng liền sẽ không nói, qua nhị giai thị từng đợt nghẹn ngào. Nước mắt rốt cuộc nhịn không được hạ xuống. Này một cái chớp mắt, hai người đều vì nhị khanh khách sự tình thương tâm không thôi. Dẫn nhưng biết nàng cũng là đầy bụng ủy khuất, như thế nào có thể ở ngay lúc này lại trách cứ nàng cái gì. Nhưng giận nhưng trong lòng thật sự bị đè nén đã chết, thậm chí là có thể nói khó có thể tìm được tuyên, tiết địa phương. Một phen cầm lấy bên cạnh chén trà, liền đột nhiên uống một ngụm. Dẫn nhưng cũng không biết chính mình quá mức hao tổn tinh thần vẫn là làm sao vậy. Chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng mơ hồ, cả người hốt hoảng. Hôm sau sáng sớm, dẫn nhưng là từ qua nhị giai thị trên giường tỉnh lại. Nhìn trên giường một mảnh nếp hốn, dẫn nhưng hơi hơi giật mình. Qua nhị giai thị lại là từ từ chuyển tỉnh, đối với dẫn nhưng ánh mắt, trong mắt tràn đầy cảm động nói, ra, thiếp thân biết nhị khanh khách là ngài duy nhất con vợ cả hài tử, nàng đi rồi, ngài trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Nhưng thiếp thân hướng ngài bảo đảm, thiếp thân sẽ lại cho ngài một cái hài tử, một cái tiểu A-ca. Dục Khánh cung chân chính con vợ cả A-ca. Dẫn nhưng lúc này chỉ cảm thấy chính mình đầu choáng váng, huyệt thái dương cũng đau thực. Hắn thật nhiều sự tình đều không nhớ rõ, hắn theo bản năng hoài nghi có phải hay không qua nhị giai thị động cái gì tay chân, nhưng thật là, hắn thừa nhận, đối với nhị khanh khách cái này con vợ cả hài tử, hắn không nói ký thác kỳ vọng cao đi. Nhưng chung quy là ở trong lòng hắn địa vị là bất đồng. Như vậy nhận chi làm hắn không thể không tiếp thu. Hôm qua nhi buổi tối là hắn chủ động lưu tại qua nhị giai thị nơi này. Thậm chí là hắn bướng bỉnh tưởng lại muốn một cái con vợ cả hài tử, mới có trước mắt này phiên cảnh tượng. Chính là, cũng không biết vì cái gì, giận nhưng thế nhưng cảm thấy bực bội thực, tựa hồ như là làm chuyện sai lầm giống nhau. Qua nhị giai thị thò lại gần chậm rãi đem hắn nắm chặt tay bẻ ra. Chậm rãi nói, ra, nhị khanh khách là cái hiếu thuận hài tử, hắn khẳng định sẽ không hy vọng nhìn đến ngài bộ dáng này. Ngài nên mau chóng khôi phục lại mới là. Giận nhưng ngơ ngẩn nhìn nàng, vài phút lúc sau, sắc mặt trầm trọng đứng dậy rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, qua nhị giai thị khỏe miệng gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười. Như mây vội vàng nịnh hót nói, chủ tử, hiện giờ ngài đã là thành công một nửa. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạm nghe nói hôm qua nhi buổi tối Thái tử Điện Hạ ngủ lại ở chính viện, cũng không biết là cái gì tâm tình. Nghĩ nghĩ, càng nhiều nàng là cảm thấy có chút kỳ quặc đi. Có lẽ, ở mọi người xem ra, là bởi vì mất đi nhị khanh khách quan hệ, Thái tử Điện Hạ lưu tại chính viện trấn an qua nhi giai thị. Nhưng như thế nào sẽ như vậy sao đâu? Hơn nữa dựa vào nàng đối Thái tử Điện Hạ hiểu biết, Thái tử Điện Hạ có lẽ thật sự bởi vì nhị khanh khách rời đi mà đau lòng, nhưng này thật sự liền có thể vãn hồi hắn cùng qua nhị giai thị chi gian quan hệ sao? Thái tử Điện Hạ là kiêu ngạo, qua nhị giai thị lại một lần khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy liền tha thứ nàng. Nhưng Lý Thanh Hạm cũng sợ không chuẩn, nàng cảm thấy chính mình thật sự sắp xí ngốc. Nếu là thái tử điện hạ dễ dàng như vậy tha thứ qua nhị giai thị, kia nàng tính cái gì? Nay không phải chứng minh, thái tử điện hạ kỳ thật là thực chú trọng đích thứ khác biệt, mà nhị khanh khách rời đi, trùng hợp đem hắn lại lần nữa đẩy hướng về phía qua nhị giai thị bên kia. Ngọc Châu thấy nhà mình chủ tử một buổi sáng đều tâm thần không yên bộ dáng, nghĩ nghĩ, nói, chủ tử, ngài đừng nghĩ nhiều, mặc dù hôm qua nhi buổi tối thật sự phát sinh cái gì, kia thái tử phi nương nương nhiều năm như vậy đều vẫn luôn đều không có có thai, hiện giờ cũng không có khả năng uy hiếp đến ngài địa vị. Lý Thanh Hạ ngước mắt nhìn nàng, nàng cùng nàng căn bản tưởng không phải cùng cái vấn đề, hảo sao? Nàng cho rằng nàng cùng thái tử điện hạ cộng đồng gánh vác rất nhiều, có rất nhiều cộng đồng đề tài, có thể cùng nhau đảm đương, nhưng hiện thực lại là làm nàng cảm thấy rất là trâm trọng. Hoàng Dục ngày này từ Dục Khánh Cung bên kia trở lại chính viện thời điểm, rõ ràng phát hiện Ngạch Nương thần sắc có chút không đúng. Ngạch Nương, ngài như thế nào giàu dĩ không vui? Là bởi vì hôm qua nhi buổi tối A Mã lưu tại thái tử phi nương nương nơi đó sao? Lý Thanh Hạm khỏe miệng tươi cười cứng đờ, sờ sờ Hoàng Dục đầu, ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì đâu? Ngạch Nương nơi nào có như vậy lòng dạ hẹp hòi? Hoàng Dục lại là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nghiêm túc nhìn Lý Thanh Hạm đôi mắt, nói, Ngạch Nương, ngươi yên tâm đi, Hoàng Dục trưởng thành, sẽ hảo hảo bảo hộ Ngạch Nương cùng đệ đệ muội muội. A Mã làm không được sự tình, Hoàng Dục cũng đồng dạng có thể làm được. Lý Thanh Hạm chỉ cảm thấy chính mình trong cổ họng một trận nghẹn ngào, cười véo véo mùi hắn, Ngạch Nương Hoàng Dục trưởng thành, thật sự trưởng thành. Hoàng Dục từ khi ở thư phòng bên kia tiếp thu dạy dỗ lúc sau, liền rất thiếu dính vào Lý Thanh Hạm bên người, nhưng hôm nay, hắn rôi tay gắt gao ôm Lý Thanh Hạm, tựa hồ muốn đem hắn cả người lực lượng truyền lại cho nàng. Đương Lý Thanh Hạm ý thức được Hoàng Dục đang làm cái gì thời điểm, mặt nàng mạc danh nóng lên. Nàng thật là quá mất mặt, nguyên bản là nàng hảo hảo bảo hộ này đó hài tử. Nhưng hiện tại, lại trái lại bọn họ cấp trấn an. Hoàng Dục nhẹ giọng nói, Ngạch Nương, người đều sẽ có yếu ớt thời điểm, này không phải ngài phía trước nói cho ta sao. Bất quá ngài không cần lo lắng, ở ngài yếu ớt thời điểm, ta, Hoàng Tích, Hoàng Tấn, Ngọc Lục Đại đều sẽ ở ngài bên người. Nói xong, hướng về phía cửa sổ đem bên ngoài chính bồi tiểu bạch chơi mặt khác ba người đều hô tiến vào. Lý Thanh Hạm đem mấy cái hài tử đều kéo đến chính mình bên người, nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái nào. Hoàng Tấn còn nhỏ, khá vậy cảm thấy hôm nay Ngạch Nương quái quái, này đây, hắn tràn đầy nghi hoặc kéo kéo Hoàng Tích tay háo, nói, ta hôm nay không làm chuyện gì sai nhi à, Ngạch Nương như thế nào như vậy nhìn ta. Lời kia vừa thốt ra, Hoàng Tích nhịn không được cho hắn một cái xem thường. Này tiểu tử ngốc, Lý Thanh Hạm cũng nhịn không được cười khúc khích. Trong cung Lương Phi nương nương sắc phong lễ đúng hạn cử hành, nếu nói đây là một chuyện lớn nói, kia sắc phong lễ ngày đó Cản Thành cung hạ chỉ tấn chức thứ phi đồng giai thị vì đồng quý phi, nhập chủ thừa Cản cung, này nhưng đủ để cho người một trận kinh ngạc. Tuy rằng phía trước trong cung sớm đã có như vậy nghe đồn, nhưng không có ý chỉ, này liền đều là trống không. Hiện giờ, đồng giai thị mới xem như trong lòng kiên định. Lý Thanh Hạm nhật tử vẫn là làm theo quá, đối với đồng giai thị tân chức vì quý phi tin tức, nàng cũng chỉ là cười cười. Bởi vì, này đối nàng tới nói, cũng không đáng giá tò mò. Rốt cuộc, làm người xuyên Việt, nàng đã sớm biết. Thẳng đến, cuối tháng chính viện truyền ra qua nhị giai thị lại lần nữa có thai tin tức, nàng cả người mới đột nhiên cảm thấy đầu óc ngốc một chút. Lại lần nữa có thai. Như thế nào sẽ? Trong lịch sử qua nhĩ giai thị chỉ có một hài tử. Sẽ không, khẳng định là cái nào địa phương làm lỗi. Chính viện. Qua nhĩ giai thị làm như mây đem ngày thường dùng hương liệu, hương phấn gì đó đều cấp thu hồi tới. Nghiễm nhiên một bộ thật cẩn thận bộ dáng. Chủ tử, vẫn là tưởng chu đáo, như vậy, liền càng thêm sẽ không dẫn người hoài nghi. Qua nhĩ giai thị một bên tu bổ trên bàn hoa mẫu đơn, một bên chậm rãi nói, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Húng chi chuyện này chính là không phải là nhỏ. Nga, đúng rồi, mật thất bên kia, còn hào đi. Nhưng đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Như mây trong mắt tràn đầy tự tin nói, chủ tử yên tâm, nô tỳ đều an bài thỏa đáng. Chủ tử A, mấy ngày nay liền hảo lốp xe dự phòng là được. Qua nhĩ giai thị nhàn nhạt gật gật đầu, thực hảo. Bất quá ta còn là cảnh giác ngươi một câu, chuyện này chỉ cho phép thành công, không được thất bại, biết không? Nói, qua nhĩ giai thị nhớ tới cái gì dường như, dừng một chút, lại nói, như mây, ngươi nói ngày đó buổi tối thái tử điện hạ rốt cuộc nổi lên lòng nghi ngờ không có. Mấy ngày nay, ta này trong lòng luôn là thấp thỏm thực, sợ hắn nhớ tới cái gì. Như mây chấn an nói, sao có thể? Chủ tử liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Hùng chi chỉ cần ngài một mực chắc chắn đêm đó là thật sự, chẳng lẽ còn sẽ có người khác hoài nghi. Ngài trong bụng hài tử, nhưng còn không phải là tốt nhất chứng minh. Qua nhĩ giai thị lại là hơi hơi có chút tự rêu nói, không nghĩ tới ta qua nhĩ giai thị cũng có hôm nay, thái tử điện hạ thế nhưng chán ghét ta đến như thế nông nỗi, nếu không phải ta ở hắn uống nước trà bên trong động tay chân, hắn sợ là liền ta giường đều không muốn tới gần đi. Như mây ở một bên khuyên nhủ, chủ tử làm sao cần tưởng nhiều như vậy. Chỉ cần ngài này trong bụng hài tử có thể bình an sinh hạ, ngài liền thắng. Đây mới là ngài nên để bụng chuyện này. Chắc điện. Đại khanh khách mấy ngày nay càng thêm không hảo đi vào giấc ngủ, cả người cũng tiểu tụy đến không được. Nhụy Hoa thấy nàng như vậy, âm thầm xúi giục nói, khanh khách, ngài như vậy đi xuống không thể được. Nô tỳ tuy rằng không biết ngài rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật, nhưng nô tỳ cũng đoán, định là cùng thái tử phi nương nương thoát không được căn hệ. Ngài như vậy tránh ở trong phòng, cũng không phải là giải quyết vấn đề phương pháp. Đại khanh khách kinh ngạc nhìn nàng một cái, lẩm bẩm nói, vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Nay toàn bộ dục khánh cung, ai có thể đủ cho ta làm chủ? Ta liền lẻ loi một người, ai khả năng giúp ta? Nhụy Hoa gắt gao bắt lấy tay nàng, gàn từng chữ một nói, đại khanh khách, ngài cũng là ái tân giác la con cháu, thái tử điện hạ là ngài A Mã. Ngài hiện tại chỉ là một cái hài tử, không nên thừa nhận nhiều như vậy áp lực. Ngài sao không, nhìn cơ hội cùng thái tử điện hạ nói chuyện tâm sự đâu. Đại khanh khách sắc bén ánh mắt vèo một chút bắn về phía Nhụy Hoa, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nhụy Hoa rốt cuộc nhịn không được thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước nở nói, khanh khách, ngài đã nhiều ngày mỗi ngày ban đêm đều đang nói mớ. Nay mệnh chính là nô tỳ nghe được, nếu là bị thái tử phi nương nương người nghe được, ngài đã có thể chơi. Khanh khách, ngài nghe nô tỳ khuyên đi, chuyện này, không phải ngài một người có thể khiêng. Chương 124 phế định rồi ngươi. Chúc quân điện. Chủ tử, mới vừa rồi đại khanh khách hướng tam khanh khách bên kia đi, này. Nô tỳ như thế nào cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Ngọc Châu nghĩ mới vừa rồi nhìn đại khanh khách khi, nàng thần sắc buồn bực. Hiển nhiên là có cái gì tâm sự. Lý Thanh Hạm chính đùa nghịch trên bàn cắm hoa, nghe Ngọc Châu nói, trên tay nàng động tác cũng dừng một chút. Bởi vì đại khanh khách từ nhỏ liền dưỡng ở qua nhị giai thị bên người nguyên nhân, Ngọc Lục Đại cùng đại khanh khách, kỳ thật vẫn chưa có cái gì thân thiết quan hệ. Thậm chí là, so với giống nhau tỉ muội, còn muốn mới lạ vài phần. Một năm, cũng chính là trừ bỏ vài lần ra hiến, ngẫu nhiên có thể thấy thượng vài lần. Liền không có gì giao thoa. Ngọc Châu, ngươi đi phái người nhìn chằm chằm Ngọc Lục Đại bên kia, một có tình huống như thế nào, lập tức trở về hội báo cho ta. Nghĩ nghĩ, Lý Thanh Hạm cũng chỉ có tiểu tâm một chút. Thật sự là, hôm nay đại khanh khách đã đến, nơi trốn lộ ra quỷ dị. Thiên điện. Ngọc Lục Đại nghe nói đại khanh khách tới tin tức, cũng là hơi hơi chấn động. Nhưng nghĩ trước đó vài ngày nhị khanh khách rời đi sự tình. Nàng cảm thấy có lẽ là đại khanh khách quá thương tâm, muốn tìm cá nhân tới nói chuyện phiếm đi. Nay đây, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền làm cung nữ đem đại khanh khách thỉnh tiến vào. Đại khanh khách tự tiến vào lúc sau, trường hợp tính hàn huyên vài câu lúc sau, liền vẫn luôn thất thần cầm nắp trà phiết nước trà thượng phù mạn. Ngọc Lục Đại châm trước hạ, rốt cuộc vẫn là mở miệng, đại tỷ này biểu tình, như là có thực trọng tâm sự dường như. Tuy rằng ta không nhất định có thể giúp được cái gì. Nhưng đại tỷ không ngại nói cho ta nghe một chút đi. Đại khanh khách mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, nghiêm túc chăm chú nhìn Ngọc Lục Đại đã lâu lúc sau, mới thấp giọng thử nói, ta muội, từ khi nhị muội đi lúc sau, ngươi có hay không lưu ý thái tử phi nương nương bên kia sự tình đâu. Nhớ tới đi nhị khanh khách, Ngọc Lục Đại cũng có vài phần tiếc hận, hơi hơi trầm ngâm lúc sau, nàng mở miệng nói, thái tử phi nương nương sợ là thực thương tâm đi. Bất quá hiện giờ nàng mang thai. Lại như thế nào thương tâm, cũng tổng nên là bận tâm trong bụng hải tử. Ngọc Lục Đại tuy rằng không biết đại khanh khách rốt cuộc cất giấu cái gì tâm sự, nhưng bởi vì từ nhỏ ở trong cung lớn lên, nàng trả lời thời điểm, theo bản năng liền rất là cẩn thận. Đại khanh khách như suy tư gì đánh giá Ngọc Lục Đại, nhìn nhìn nàng phía sau cung nữ, trong mắt tràn đầy do dự chi sắc. Ngọc Lục Đại thấy nàng như vậy, đối với bên người cung nữ xử cái ánh mắt, kia cung nữ hiểu ý, không trong chốc lát liền lui ra. Ít khi lúc sau, đại khanh khách mới túi người tới gần Ngọc Lục Đại, cố tình hạ giọng nói, ta muội, ta và ngươi nói cái bí mật, kỳ thật thái tử phi nương nương trong bụng cũng không có hài tử. Ngọc Lục Đại đột nhiên ngẩn ra, cường chống khỏe miệng tươi cười, nói, như thế nào sẽ? Thái y y viện thái y y lâu lâu đều phải cấp thái tử phi nương nương đi thỉnh bình an mạch. Huống chi? Ngọc Lục Đại nói còn chưa nói xong, đại khanh khách lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, ta muội, ta không lừa gạt ngươi. Ta cũng là không cẩn thận nghe được thái tử phi nương nương cùng Như Mây nói chuyện, ngươi chỉ sợ không biết, nhị muội chết cũng là thái tử phi nương nương thân thủ thiết kế. Đối với nàng lời này chung có chuyện, Ngọc Lục Đại có một loại chính mình bị kéo xuống nước cảm giác. Nhưng một chốc, lại như thế nào đều lý không rõ manh mối. Đại khanh khách gắt gao nắm chặt trong tay khăn, chậm rãi đem ngày ấy nàng nghe được nói đều nói cho Ngọc Lục Đại nghe. Ngọc Lục Đại sắc mặt trắng nhợt, hảo sau một lúc lâu lúc sau, tràn đầy nghi hoặc nói, đại tỷ, việc này mặc dù là thật sự, ngươi vì cái gì không trực tiếp cùng A Mã nói đi. Như thế nào, cố tình hướng ta bên này. Ngọc Lục Đại cũng không biết chính mình hay không nên sinh khí, nhưng ẩn ẩn, nàng cảm thấy đại khanh khách ở đánh cái gì chủ ý. Đại khanh khách lại là gắt gao cắn cắn môi, nước nở nói, nhiều năm như vậy, ta thấy A Mã số lần hai tay chỉ đều có thể số lại đây. Chứ bỏ ra yến ta lại khi nào có cơ hội thấy A Mã. Thái tử phi nương nương nói ta bệnh tật ốm yếu, liền ta đi dục khánh cung tiếp thu dạy dỗ, cũng đều không kỳ hạn chậm lại. Nghe nàng lời này, Ngọc Lục Đại mới bắt đầu ngạc nhiên lúc sau, cũng không khỏi có chút đồng tình chi sắc. Nhưng nàng lại cảm thấy chuyện này quỷ dị thực, đại khanh khách này rõ ràng là muốn mượn nàng khẩu, nga, không, nói càng chuẩn xác một ít, là mượn ngạch nương khẩu, tới đem chuyện này cấp vạch trần. Như vậy, đại khanh khách có thể toàn thân mà lui, nàng có thể cái gì trách nhiệm đều không cần đảm đương. Nhưng ngạch nương, sợ là muốn trở thành thái tử phi cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngọc Lục Đại đột nhiên cảm thấy bản thân phía trước xem nhẹ đại khanh khách, này dục khánh cung từ trên xuống dưới người đều nói, đại khanh khách tồn tại cảm thấp liền không giống như là cái chủ tử. Người này vâng vâng dạ dạ, không thể so thái tử phi nương nương bên người cung nữ tôn quý nhiều ít. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ, nàng nên một lần nữa xem kỹ một chút đại khanh khách. Ngậy! Đại khanh khách thật là thực thông minh đem cái này tay nải ném cho nàng. Nàng nếu là lựa chọn che giấu bí mật này, kia ngày sau giả như A Mã đã biết nàng tự cho là thông minh, chán ghét nàng đồng thời có lẽ cũng liên quan đối ngạch nương tâm sinh không mừng. Ngọc Lục Đại một chốc có chút khó có thể nghiền ngẫm đại khanh khách tâm tư, nàng làm như vậy mục đích là cái gì, chỉ là bởi vì khó có thể gánh vác như vậy phụ tải, như vậy bí mật sẽ làm nàng ác mộng liên tục, vẫn là nàng còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ngọc Lục Đại trong lòng hơi hơi vừa động, đại tỷ. Ta tưởng những lời này ngươi vẫn là tự mình nói cho A Mã nghe đi. Lúc này, A Mã nên từ trong cung trở về, chính bồi ngạch nương dùng trà đâu. Đại khanh khách lại là giống bị kinh hách dường như, đột nhiên đứng lên, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị hốt hoảng mà chạy. Nhưng Ngọc Lục Đại nhưng không nghĩ thế nàng lưng đeo cục diện rồi dám, không nghĩ bị nàng làm đến tiến thoái lưỡng nan, đi lên trước nhẹ nhàng bắt lấy nàng cánh tay, đối với bên ngoài nghiêm mặt nói, trời quang. Ngươi đi ngạch nương nơi đó truyền lời, liền nói ta cùng đại khanh khách trong chốc lát qua đi cấp A Mã thỉnh an. Đại khanh khách đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Ngọc Lục Đại, thật sự không nghĩ tới nàng thế nhưng có như vậy nhất chiêu. Nàng không cấm nhíu nhíu mày, nhưng nhìn Ngọc Lục Đại khỏe miệng mỉm cười, nàng biết, chính mình trốn không thoát. Cấp A Mã thỉnh an, cấp Lý ngạch nương thỉnh an. Giận nhưng thấy đại khanh khách tới, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Còn là ra vẻ đạm nhiên ra tiếng nói. Phía trước ngươi thân thể yếu đuối, cũng không thế nào ở hậu viện nhi đi lại. Hiện giờ nhị khanh khách đi, ngày sau a ngươi cũng nhiều cùng Ngọc Lục Đại bọn họ chơi một chút. Đừng tổng đem chính mình nghẹn ở trong phòng.